các bạn đang nghe tác phẩm Hoa Tiên Cốt của tác giả Fred Quả Quả. Chương thứ 27, phần 2. Một khi bản thân đã quyết, lòng cũng yên ả hơn. Chỉ cần đi làm rồi sau đó đợi kết quả. Không muốn nghe tiếng chém giết, tiếng kêu la của thế gian và từng đợt chống trận canh đuộng bên ngoài vân cung. Hoa Thiên Cốt vung tay lên tạo kết giới, bình thản ung dung tắm rửa thay quần áo trong điện, mặc cho bên ngoài tiên ma đại chiến, gió máu mưa tanh. Trên mặt bồn, từng làn hơi trắng bay bay, còn thêm cả hương đốt ở góc điện. Nơi nơi mờ ảo như chốn bồng lai tiên cảnh. Nàng chậm rãi nhắm mắt, ôm đầu gối đắm mình xuống đáy ao, bị chất lỏng ấm áp bao phủ. Như thể quay lại những ngày bị giam dưới đáy biển Trường Lưu. Tuy rằng cô đơn lạnh lẽo, nhưng lại yên ả an bình. Khói mỏng quẩn quanh, khoan thai để chân trần bước ra khỏi bồ như đóa sen trên mặt nước. Cảnh đẹp nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi. Bàn tay thon dài ngọc ngà như ngó sen vén lớp lớp màn hoa lên. Quần áo bay tới, mặc chỉn chu, tua khẽ lắc lư, lộng lẫy vô cùng. Bốn tấm khăn choàng bồng bềnh xoay quanh nàng giữa không trung. Mái tóc đen chỉ đơn giản dùng một nhành hoa búi lên. Thế này đúng là bức màn kết thúc lộng lẫy. Đi qua dãy hành lang uốn lượn, xung quanh càng ngày càng lạnh. Mở cửa ngầm ra, sát thiên mạch vẫn yên lặng nằm im nơi ấy. Nàng đưa tay dịu dàng vuốt ve hai gò má hắn, nhớ lại dáng vẻ khi hắn cười. Phượng hoàng lửa phải sải cánh khắp cửu thiên, không nên đậu ở một chỗ quá lâu. Hoa Thiên Cốt cúi đầu hôn lên trán hắn, khẽ thì thầm: "Thì thì đừng ngủ nữa, tới lúc dậy rồi." Trong không gian rộng lớn, âm thanh vang vọng rất lâu. Ấn ký yêu dã đỏ thẫm như hoa ở mi tâm sát thiên mạch bùng sáng rực rỡ. Hoa Thiên Cốt nhìn chăm chú vào mặt hắn hồi lâu, mỉm cười, cuối cùng vẫn quay người bỏ đi. Bảo trọng. Dù bên ngoài đang mưa rất to, bầu trời lại đông nghìn nghịt, vân cung bị vây ba tầng trong ba tầng ngoài cực kỳ cẩn mật. Mạc Băng Tiên lúc này đang khoanh tay đứng cạnh cửa. Hoa Tiên Cốt thản nhiên nhìn hắn. "Ngươi tới làm gì?" Ánh mắt Mạc Băng Tiên rất phức tạp, xòe năm ngón tay ra. Trên tay hiện lên một thanh kiếm sáng, lại không hề có sát khí. Đừng đi." Biết rõ đó là đường chết, vì sao vẫn cố chấp? Hôm nay hắn sẽ dồn toàn lực ngăn cản nàng. Đã đi thì sẽ không thể quay lại. Hiện giờ hắn không cầu gì, chỉ mong nàng có thể bình an. Mắt Hoa Tiên Cốt lạnh lùng bước nhanh qua. "Liên quan gì tới ngươi?" Mạc Băng Tiên lập tức ngăn trước mặt nàng. Kiếm sáng bổ dài, nhưng chưa tới gần nàng được một trượng thì đã bị hất văng ra xa. Mưa chút tầm tã, chẳng bao lâu đã khiến hắn ướt nhẹp. "Trừ phi ta chết, bằng không thì không muốn thấy nàng giết người, lại càng không muốn thấy người khác giết nàng." Hoa Thiên Cốt có chút dè dặt. Mạc Băng Tiên đã tới phía sau nàng, một luồng sáng bạc cực lớn bao nàng lại. Yêu lực trong cơ thể dưới sức mạnh triệt tiêu của hắn cuộn trào mãnh liệt rồi mau chóng tan biến. Nực cười, thiên hạ này ai có thể giết ta? Hai đầu ngón tay của Hoa Thiên Cốt khẽ chạm mi tâm, một ánh sáng vàng bùng lên đánh mạnh vào phía trên màn hào quang, sau đó nện thẳng vào ngực Mạc Băng Tiên. Một tiếng nổ đoàng vang lên. Ấn không động. Mạc Băng Tiên trợn tròn hai mắt kinh ngạc, hét lên rồi ngã quỵ. Hoa Tiên Cốt tiến lên hai bước, kéo hắn vào lòng. Đừng đi, đừng ngốc nữa. Nàng dám luyện hóa 16 món thần khí. Mạc Băng Tiên biết nàng muốn làm gì, biết chuyến đi này nàng đi lành ít giữ nhiều, bèn dùng sức giơ ngón tay nắm lấy áo nàng không chịu buông ra, rồi dần tê liệt mất hết sức lực, tầm mắt ngày càng mơ hồ. Hoa Thiên Cốt đỡ hắn vào trong phòng, khẽ nói: ta trước kia rất lạc quan, cũng vì quá lạc quan cho nên khi đau đớn ập xuống mới dễ dàng bị suy sụp. Nhưng con người không thể viện cớ trốn tránh nỗi đau mà lờ đi những chuyện mình nên làm. Lần này ta muốn nắm chắc vận mệnh, tự mình chọn lựa. Bất kể ra sao cũng cảm ơn ngươi đã ở bên ta suốt quãng thời gian khó khăn nhất này. Tuy biết rõ là giả nhưng ta vẫn rất vui. Hoa Tiên Cốt thấy miệng hắn khẽ mấp máy lại không lên tiếng, cuối cùng dần dần nhắm nghiền hai mắt. Do dự một lúc, cuối cùng nàng khẽ gật đầu, như thể đã đồng ý điều gì. Ngay khi ra ngoài, Trúc Nhiễm lặng lặng khom người đứng trong mưa. Thần Tôn, Xuân Thu Bất Bại đem theo yêu ma nhị giới phản chiến trước trận, tiên giới đã kéo quân tới trước Vân Cung. Biết rồi, chỉ không ngờ ngươi lại không để phòng y. Trúc Nhiễm lắc đầu, ánh mắt vừa chán ngán lại vừa chờ mong. Bây giờ có thể khiến gã để ý chỉ có một việc, những chuyện khác không quan trọng. Dù sao kết quả cũng như nhau thôi, mỗi người đều có thứ mình muốn kiên trì. Hoa Thiên Cốt không nói gì, nhảy vọt lên. Hai người tựa như sóng ngũ sắc của nước giao trì năm đó. Có điều, lần này khác với lần tiên ma giằng co ở giao trì, tình huống nghiêng về một phía. Nếu như không có Hoa Thiên Cốt, trận này thua là cái chắc. Mưa vẫn trút xuống tầm tã, giống như đang muốn quét hết mọi dơ bẩn và tội ác của thế gian. Đất trời mịt mùng, người người bắt đầu ngầm bất an và lo lắng. Chờ hồi lâu, bóng áo sắc tím của Hoa Tiền Cốt cũng bay tới. Như thể nổi lên một cơn bão biển, khiến chúng tiền mà rối loạn. Rất nhiều người chưa nhìn thấy dáng vẻ sau khi trưởng thành của nàng, tinh thần khó tránh khỏi bất ổn, vừa kinh ngạc lại vừa sợ hãi. Hoa Tiền Cốt như một vị thần nhìn xuống chúng tiên ma, gương mặt hờ hững, khóe miệng lộ vẻ khinh thường. Ma Nghiêm, Sinh Tiêu Mặc, Hỏa Tịch, Vũ Thanh La, U Nhược, Hủ Mộc Thanh Lưu, Khinh Thủy, Hiền Viền Lãng, Lạc Hà Đông, những người nàng biết tên, không biết tên, kẻ từng gặp, kẻ chưa thấy, tiền ma cửu tiên, các đại môn phái trên cơ bản đều tới đông đủ. Những người nàng yêu thương, những người nàng thân thiết trong quá khứ đều đang đứng trước mặt nàng. Ai ai cũng cầm kiếm trong tay, gương mặt lộ vẻ bi tráng hào hùng, không đếm xỉa tới sống chết, hiền ngang lẫm liệt. Bọn họ là chính, nàng là tà. Bọn họ là đúng, nàng là sai. Nàng tự hỏi, sự thành toàn duy nhất có phải chỉ một chữ chết không? Bạch Tử Họa đứng trước mọi người, thân hình mỏng manh lại tạo nên một tường thành không gì phá nổi giữa nàng và bọn họ. Thật ngốc, vừa muốn bảo vệ người phía sau, vừa muốn bảo vệ người đằng trước, cuối cùng kẻ chết chỉ có thể là hắn. Hoa Tiền Cốt ngốc nghếch nhếch miệng, giống như đang cười nhạo sự mù quáng và ngoan cố không chịu thay đổi của hắn. Bạch Tử Họa dường như đang nhìn nàng, mà trong mắt lại không hề có nàng. Vẫn bộ cánh trắng ấy, vầng sáng bọc quanh người, ngăn mưa bên ngoài, tựa như đang ở một không gian khác. Mặc cho bên ngoài có rối ren thế nào thì ngay cả gió cũng không cảm giác được. Góc áo không hề lay động. Bạch Tử Họa đặt tay phải ra sau lưng, tay trái buông thõng tự nhiên bên người. Chiếc áo rộng thùng thình đã giấu đi chỗ xương lộ khó coi đêm qua. Lòng Hoa Thiên Cốt xiết lại, bỗng muốn vạch trần hắn trước mặt thiên hạ. Nàng ra sức kìm nén oán hận và lừa giận, cũng cố gắng lờ chuyện hắn đã khôi phục tiên thân và kỳ tích kia. Khôi phục hay không thì sao nào, chẳng qua chỉ là một con trâu chấu trong tay nàng. Bọn họ đã không còn là thầy trò từ lâu, nàng sẽ không nể mặt nữa. Chàng cố ý. Dù rằng không tin tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua đều là giả, nhưng nếu nụ hôn kia thực sự có mục đích thì nàng thật không biết nói gì hơn. Bạch Tử Họa đưa mắt ra chỗ khác không nhìn nàng, từ đầu tới cuối đều khẽ trong mày, đáy mắt đã đóng băng lại đong đầy đau thương. Giọng nói vẫn hờ hững, dứt khoát như trước. Người có thể nghĩ như vậy. Hắn cũng mong tất cả mọi chuyện xảy ra đêm qua đều là cố ý, hy vọng mình và nàng đều không biết, không hay. Tiểu Cốt còn nhỏ, không biết gì, không phân rõ tình yêu và tình thân, đó không phải là lỗi của nàng. Nhưng hắn đã sống 300 năm, chẳng lẽ còn không hiểu tình yêu ư? Tất cả sự quan tâm và trân trọng, bênh vực và bao che, bởi vì một thứ tình cảm khác biệt xuất hiện mà mọi thứ đều trở nên dơ bẩn, đáng xấu hổ. hắn lại ôm tình cảm xấu xa ấy với đệ tử mình hằng yêu quý, bảo hắn phải chấp nhận thế nào. Đây là nỗi nhục còn lớn hơn cả Xuân Dược, khiến tất cả kỷ niệm đẹp trong quá khứ của họ bị phủ lớp phấn bụi trần. Nàng lại không hiểu, hắn chưa từng thấy tình yêu của nàng dành cho mình đáng xấu hổ, dù cho đó có là lỗi lầm. Trái tim hắn vì tình yêu của nàng mà từng hoang mang, từng đấu tranh, từng đau đớn, cũng từng ấm áp, đắm chìm trong tình yêu toàn tâm toàn ý của nàng. Mỗi lần đều vì sự trả giá của nàng mà kinh hãi cảm động. Mỗi lần đều vì nàng bị thương mà đau lòng run rẩy. Tình yêu nàng dành cho hắn đẹp là thế, thế gian này không có gì so sánh được. Nhưng lý trí chỉ có thể khiến hắn nhẫn tâm ép nàng từ bỏ hết lần này tới lần khác. Lại không ngờ ngay cả bản thân cũng đã chìm sâu vào trong đó, không thể tự giải thoát. Những gì hắn đã từng làm là cầm đoạn niệm kiếm chém hết nhát này tới nhát khác lên người nàng, dùng hành xương kiếm đầm nát trái tim nàng. Tất cả những việc đó rốt cuộc là gì? Hắn xem đó là gì? Nàng không hiểu, điều khiến hắn hổ thẹn không phải là tình yêu của nàng, mà là chính hắn. Hắn có thể bao dung mọi thứ của nàng, kể cả lỗi lầm của nàng, lại không có cách nào tha thứ cho chính bản thân mình. Nếu lúc này thừa nhận tình yêu dành cho nàng, thì có nghĩa là tất cả những gì đã làm trong quá khứ đều là sai. Nhưng đó không sai, là tình yêu này sai, là hắn sai. Mặc dù đã khôi phục tiên thân, sắc mặt Bạch Tử Họa vẫn trắng tới mức sắp trong suốt, đôi môi mỏng khẽ mím, dường như không biết tới nước này rồi còn có thể nói gì. Tất cả đã sớm vượt khỏi tầm kiểm soát và dự đoán của hắn. Nếu ông trời thực sự muốn diệt lục giới, hắn cũng không biết nói gì hơn, chỉ có thể cố hết sức. Đừng chống cự vô ích, để rồi tăng thêm thương vong nữa. Theo ta, quay về đáy biển Trường Lưu đi. Bạch Tử Họa khẽ thở dài. Tiên giới tùy bất mãn, nhưng cũng biết đây là biện pháp tốt nhất hiện giờ. Cho dù tất cả mọi người trong lục giới đều ở đây, nhưng tới một phần khả năng đánh bại yêu thần cũng không nắm chắc. Tuy không thể mạo hiểm, nhưng có thể tránh thì là cách hay nhất. Chàng có thể đảm bảo không giết ta? Hoa Kim Cốt cười lạnh. Phong ấn sức mạnh yêu thần của ngươi lại lần nữa, ta sẽ dùng tính mạng của mình bảo vệ ngươi chu toàn. Đây là cách duy nhất để nàng chịu chủ động rào sức mạnh yêu thần ra. Sau đó, bất kể nàng ra sao, hắn đều sẽ ở bên nàng. Dẫu bị giam cả ngàn năm, vạn năm, rồi sẽ có một ngày nào đấy bù đắp hết tội lỗi của nhau. Thế thì có khác gì giết ta đâu. Nàng đã bị phế dưới kiếm của hắn từ lâu, đều dựa vào yêu lực kéo dài tính mạng. Sau khi phong ấn, nàng sẽ biến về dáng vẻ xấu xí, vừa mù lại vừa câm kia ư? Bạch Tử Họa nghiêng người nhìn sóng biển ngập trong dữ dội, trầm giọng nói: có, ta sẽ ở bên ngươi. Hoa Thiên Cốt cười lạnh. Để tiếp tục nhiệm vụ cảnh giữ à? Cảm ơn, ta không cần. Hôm nay đừng nói là các ngươi, mà tất cả sinh linh trong lục giới đứng trước mặt ta cũng giết hết. Các ngươi có tư cách gì đòi bàn điều kiện? Mắt Bạch Tử Họa ánh lên vẻ xót xa nhìn nàng. Dựa vào việc ngươi vốn không thể giết người. Tiểu Cốt, ngươi là thần, dẫu thế nào cũng không thể làm trái bản năng của mình. Như thể mặt trời không thể mọc từ phía tây. Giết chóc sẽ chỉ mang tới sự điên cuồng và đau đớn cho ngươi. Tự tay giết Lạc Thập Nhất đã khiến ngươi không thể chịu đựng được. Tư cách làm thần của ngươi sẽ tàn vỡ trước cả khi lục giới bị diệt vong, không thể thừa nhận sức mạnh yêu thần được nữa. Tội gì phải làm tới nước cá chết lưới rách. Hoa Thiên Cốt cúi đầu. Thì ra hắn cố gắng xoay chuyển cũng chưa bao giờ tuyệt vọng buông tay nàng. Không phải vì tin vào bản thân nàng, mà chỉ vì biết nàng là thần. Cho dù mang sức mạnh yêu thần có tính hủy diệt nhất, nhưng cũng không thể trái bản tính mà làm ra chuyện giết chóc tàn nhẫn. Mà quả thật nàng đúng là như thế. Dù có hận tới đâu, không cam lòng tới đâu, nàng cũng không làm gì được. Nàng yêu thế giới này, tuy nó đã từng phỉ báng nàng, phá hủy nàng, lừa nàng, thương tổn nàng, thì nàng vẫn yêu nó. Không phải vì Bạch Tử Họa hay điều gì khác, chỉ là từ tận đáy lòng nàng muốn bảo vệ, muốn hiến dâng. Cũng giống như việc Đường Bảo là con của nàng vậy. Sao nàng nỡ hủy diệt thế giới nàng từng dùng máu thịt phục hồi, bảo vệ? Người tiên giới đánh bạo tới tìm chết là vì điều ấy, là bởi Bạch Tử Họa nói cho họ biết. Nếu nàng muốn giết bọn họ, thì kẻ chết trước chính là nàng. Cơ thể của thần tuy là vật chứa sức mạnh yêu thần hoàn mỹ nhất, nhưng cũng là chế ước hữu hiệu nhất. Nhưng tại sao nàng phải hy sinh vì thiên hạ hết lần này tới lần khác? Đại nghĩa chỉ có thể thực hiện bằng cách hy sinh bản thân ư? Nàng không sai, nàng chỉ yêu một người mà thôi. Nàng sai chỗ nào? Lần này dẫu cá chết lưới rách thì có sao? Cốt đầy vẻ dữ tợn, đất trời cũng rùng mình. Mưa to tới mức dường như muốn xuyên thủng kết giới quanh mỗi người. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tớ, là tớ hạ trên Đường Bảo. Người cậu hận nhất hẳn là tớ, muốn giết chết một trẻ tùy cậu. Đừng liên lụy người vô tội. Một bóng người chạy lên, là Khinh Thủy. Dáng người gầy yếu thiếu sức sống, ánh mắt trống rỗng. 2 năm ngắn ngủn mà như già đi chục tuổi. Bên tóc mai có vài sợi bạc, mất hẳn vẻ rực rỡ như xưa. Hiền Viên Lãng định tiến lên, cuối cùng vẫn thu bước, nắm chặt tay. Không nói một câu, nhưng ánh mắt lại đau đớn đấu tranh nhìn hai người. Hắn cũng thay đổi rất nhiều, nhưng vẫn uy vũ, bất phàm như trước. Mặc dù ở trong loạn thế ngàn năm có một, thù trong giặc ngoài, yêu ma hoành hành, nhưng vẫn chăm lo việc nước. Mấy năm nay hắn trừ yêu ma, bình nội loạn, cứu vạn dân khỏi cảnh thiên tai bão lửa là minh quân khó thấy, nhưng chưa hề nạp một phi tần nào. Lời hứa lúc nhỏ, cố chấp giữ đó, nhìn như đẹp đẽ, cũng là vô tình. Khinh Thủy không hề giấu giếm kể tất cả cho hắn nghe. Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng nguyên nhân trực tiếp khiến Hoa Thiên Cốt trở thành yêu thần lại từ mình mà ra. Hổ thẹn, đau đớn. Cho tới bây giờ hắn đều không ở bên nàng, không có cơ hội vượt núi đao biển lửa vì nàng. Sau khi thấy cảnh Sát Thiên Mạch và Đồng Phương Úc Khanh ở tiệc giao trì, hắn biết ngay cả tư cách để yêu nàng mình cũng không có. Thêm cái chết của Đường Bảo, thậm chí hắn không còn mặt mũi nào gặp nàng, cũng không có cách đối mặt với Khinh Thủy. Nhưng chung quy vẫn không thể nén giận. Người yêu hắn hại người hắn yêu chỉ vì yêu hắn. Như vậy, người không thể tha thứ nhất thật ra là chính hắn. Hoa Thiên Cốt hừ lạnh nhìn Khinh Thủy, không nói gì. Trúc Nhiễm tiến lên hai bước. Thần Tôn, cho phép thần chấm dứt việc riêng trước được không? Hoa Thiên Cốt gật đầu, ánh mắt lạnh lùng lướt qua Ma Nghiêm. Nhưng từ đầu tới cuối, ông ta chỉ nhìn Trúc Nhiễm, ánh mắt phức tạp. Trúc Nhiễm tiến lên vài bước, từ từ rút dao găm ra. Ở lúc man hoang, Hoa Thiên Cốt thường thấy nó, nhưng từ khi về lại không thấy gã rút ra lần nào. Không ai nói gì, Ma Nghiêm bay ra. Sinh Tiêm Mặc giữ chặt ông ta lại quay đầu lại vẩy tay áo. Hai người đứng đó nhìn nhau. Trúc Nhiễm đã không còn nho nhã như ngày xưa. Con người sáng bừng tốt người, đỏ thẫm như dã thú, tôn thêm vẻ đáng sợ của khuôn mặt phủ đầy những vết sẹo màu xanh. Bàn tay nắm dao vì hưng phấn mà run run. Ánh sáng trên người không ngừng nhấp nhô, ngay cả giọng nói cũng vì kích động mà hơi khàn. Ma Nghiêm, 100 năm, suốt 100 năm. Ông có mơ cũng không ngờ, không ngờ ta còn sống quay về gặp ông đúng không? Ta đã nói rồi, ta sẽ trở lại báo thù. Mỗi lần muốn chết, ta đều tự cứa một nhát lên người, để tự nói với bản thân rằng ta chưa thể chết. Ta không thể chết. Bây giờ ông nghĩ là mình có thể thoát được như trước ư? Mà nhìn vẻ sức tạm của Trúc Nhiễm, khuôn mặt luôn lạnh lùng, nghiêm nghị ánh lên chút đau lòng cùng ánh náy. Vết sẹo vì mắc mưu mà bị Trúc Nhiễm chém trúng trên má dường như nói lên. Trước kia, ngươi giết nhiều người như thế, trộm thần khí, không từ thủ đoạn mưu toan trước trưởng môn trưởng lưu, bị đày tới man hoang là lẽ tất nhiên. Nếu ngươi vẫn không cam lòng mà oán hận, hay vì chuyện Lưu Hạ bị xử tử mà hận ta, ta cũng không biết nói gì hơn. Trúc Nhiễm ngửa mặt lên trời cười vang. Ông không biết nói gì hơn, ông dám nói mình không thẹn với lòng. Vậy trước mặt thiên hạ, ông hãy nói xem, ta là gì của ông? Mặt Ma Nghiêm xanh mét. Thì ra người đã biết từ lâu. Vậy nên nó mới thành ra thế này. Biết. Sao mà không biết? Thì ra mẹ ta bị chính tay cha ta giết chết. Trúc Nhiễm gượng cười. Môi Ma Nghiêm giật giật. Không phải, ngay từ đầu yêu nữ kia đã cố hại ta, mới có ngươi. À, cứ quân lấy ta, còn lấy người uy hiếp ta. Ta nhất thời lỡ tay mới. Không cần giải thích, đi theo ông bao nhiêu năm như thế, ta còn không hiểu sao. Ông giết bà ấy chẳng qua chỉ vì muốn giữ ngôi vị tam tôn của mình thôi. Đúng là một người phụ nữ đáng thương, từ bỏ tất cả chỉ vì hy vọng ông có thể quay đầu nhìn mình một cái. Ông có biết, sau khi bị phế, trục khỏi yêu giới, đơn độc mang theo một đứa trẻ chưa đến 5 tuổi phiêu dạt khắp nơi, thảm thương đến nhường nào không? Đường đường là một trong ngũ yêu, vậy mà phải chịu bao nhiêu sỉ nhục. Thật sự không cầm cự nổi nữa mới tới tìm ông. ông lại giết bà ấy vì sợ bị liên lụy. Ông tưởng rằng xóa hết trí nhớ của ta rồi nhận ta làm đồ đệ là có thể coi như tất cả chưa từng xảy ra sao? Ma Nghiêm từ từ nhắm mắt lại. Ta vẫn luôn coi ngươi là con mình. Đúng thế, mặc dù ông nghiêm khắc nhưng vẫn quan tâm che chở cho ta. Ta từng nghĩ mình thật may mắn có thể vào trường lưu, có một sư phụ tuyệt vời như thế, còn trẻ đã vang danh tiên giới. Tam tôn lục các đều có ý bồi dưỡng ta thành trưởng môn đời sau. Ta còn gặp được Lưu Hạ, tất cả đẹp như mơ. Giấc mơ này là ông cho ta, rồi lại nhẫn tâm đập nát nó. Mà nhìn lắc đầu. Lưu Hạ có mục đích nên mới lẻn vào trường lưu, nghĩ cách tiếp cận ngươi, quyến rũ ngươi. Nó vốn không xứng với ngươi. Khi đó ngươi quá yêu nó, không chịu nghe lời người khác, ta đành phải ra hạ sách ấy. Hai tay Trúc Nhiễm run run, nhớ tới lúc sau khi tình cờ biết sư phụ mình kính trọng nhất thật ra lại chính là cha đẻ của mình, lại biết tình yêu mình toàn tâm toàn ý hóa ra đều là giả. Lưu Hạ luôn lừa mình, bản thân còn bị Ma Nghiêm đặt bẫy, hiểu lầm nàng có tư tình với Sát Thiên Mạch. Lúc ấy cả thế giới đều sụp đổ, lòng gã chỉ có hận. Kiều ngạo như gã sao có thể chịu đựng sự phản bội của hai người mình yêu thương nhất. Gã vốn bụng dạ nham hiểm, cho nên không hề do dự lợi dụng lại Lưu Hạ rồi đẩy nàng vào chỗ chết. Sau đó lại ngầm bày mưu giết Ma Nghiêm. Nhưng tới giây phút cuối cùng, gã mới biết người Lưu Hạ thực sự yêu chính là mình. Nàng không hề sợ hãi, dùng cái chết để chứng minh tất cả. Nhớ khi gã nói những lời tàn nhẫn với Lưu Hạ, Lưu Hạ khóc nói không tin. Gã bèn dỗ nước ảo tuyệt tình lên người mình cho nàng xem, đạp nát mọi hy vọng nhớ mong của nàng. Nhưng sau đó trên người vẫn có vết sẹo màu đỏ. Không muốn để ai nhìn thấy, gã không hề do dự nhảy xuống ao tham lam, dùng vết sẹo màu xanh che giấu tất cả, bao gồm tình yêu và lòng tin. Kể từ đó, Trúc Nhiễm đã không còn là Trúc Nhiễm trước kia. Gã chỉ còn lại dã tâm và tham vọng. Gã phải trở thành vua của lục giới, phải có một ngày dẫm nát mọi người dưới chân. Về sau, Lưu Hạ chết, mọi hối tiếc và oán hận chuyển hết lên người Ma Nghiêm. Năm này qua năm khác, đó chính là động lực giúp hắn sống sót ở man hoang. Rút kiếm đi Ma Nghiêm. Trước kia ông dùng con dao này để giết mẹ ta, hôm nay ta cũng sẽ dùng nó để giết ông. Tuy pháp lực không cao bằng ông ta, nhưng mấy năm nay gã luôn chờ, luôn cố gắng. Bây giờ có rất nhiều cách đẩy ông ta vào chỗ chết. Ma Nghiêm suy sụp. Con làm bao việc hại cả môn dân lục giới chỉ vì hận ta sao? Trúc Nhiễm không đáp. Từ lâu gã đã không còn gì. Những ngày ở man hoang, nếu ngay cả hận cũng không có thì không thể cầm cự được lâu như vậy. Rút kiếm. Mà Nhiễm lắc đầu. Ta đã lỡ tay giết mẹ con, không thể làm chuyện cha con tương tàn được. Ta không hề nghĩ mình đã sai, nhưng cuối cùng vẫn nợ hai mẹ con. Nếu con thực sự hận ta đến vậy thì hãy giết ta đi. Trường Lưu đệ tử nghe lệnh, đây là ân oán cá nhân giữa ta và Trúc Nhiễm, sau này không ai được trả thù. Trúc Nhiễm cười. Đừng chơi trò khổ nhục kế trước mặt ta. Ta cũng không phải người lương thiện, càng không biết đạo nghĩa gì đâu. Ông không đánh trả, ta vẫn sẽ giết ông. Còn chưa dứt lời, con dao đã xoay tròn phóng qua, cắm thẳng vào phổi Ma Nghiêm. Chưa kịp hoàn hồn, tơ khí bị khống chế đã xuyên thẳng qua tim. Đúng là một đao đoạt mạng. Ma Nghiêm không hề kháng cự, máu tuôn theo như mưa, dường như không thể đứng thẳng. Sư phụ! Sư phụ! Đám thượng thượng phiêu, Hồ Thanh Khâu hoảng sợ, lại không dám mạo muội tiến lên. Trúc Nhiễm cười lạnh nhìn bọn họ. Bạch Tử Họa có thể hứa với Hoa Thính Cốt chỉ nhận một đồ đệ, ông ta lại nhận hết người này tới người khác. Gã quý ông ta, kính nể ông ta, tôn trọng ông ta. Khi đó ông ta chính là bầu trời của gã, là thế giới của gã. Còn ông ta lại chỉ coi gã là một con rối, lúc nào cũng có thể khống chế và xóa bỏ trí nhớ mà thôi. Lừa gã hết lần này tới lần khác, còn khiến gã tự tay giết người con gái mà mình yêu nhất. Con dao lại xoáy một đường, cắm xuyên vào đỉnh đầu Ma Nghiêm. Ý thức được nguy hiểm, thủy ngân trong tay Ma Nghiêm muốn rẽ ra, lại bị ông ta nắm chặt hai đấm, dồn sức áp chế, đau đớn nói không nên lời. Con thực sự hận ta đến thế? Trúc Nhiễm không lộ vẻ gì, cũng không nói gì, vẫn nổi giận, đùng đùng đánh ra một chiêu chí mạng. Khi con dao sắp tới đỉnh đầu ông ta, lại bị một cánh hoa hất văng ra. Đủ rồi, Hoa Thính Cốt lạnh lùng nói. Thế gian này không ai hiểu Trúc Nhiễm hơn nàng. Nói gã muốn báo thù không bằng nói là giả giận. Bởi bao nhiêu năm qua sở dĩ kiên trì như thế, có lẽ chỉ vì hy vọng Ma Nghiêm thừa nhận gã là con mình trước cả thiên hạ. Gã muốn nhìn thấy vẻ áy náy và hối hận của ông ta, muốn chứng minh tất cả những gì mình làm trong mấy năm nay đều xứng đáng. Trúc Nhiễm không đáp, thù sao lại, chỉ im lặng nhìn máu phía trên. Cảm giác sung sướng lúc mới bắt đầu kia, cuối cùng chỉ còn lại một nỗi hoang mang tự đáy lòng. Thế gian bỗng trở nên buồn tẻ, không còn điều gì quan trọng. Gã bỗng nhớ tới dáng vẻ Lưu Hạ mặc bộ váy ngây thường rực rỡ, nhảy múa dưới dáng chiều trên biển Trường Lưu. Nhớ tới lúc họ nắm tay dạo dưới đáy biển. Nhớ tới lúc nàng cười nói nàng mang thai con gã rồi. Gã lại cho rằng đứa bé đó là của Sát Thiên Mạch, mặc cho nàng bị sẩy giữa lúc tranh đấu, cuối cùng trơ mắt nhìn nàng bị Đinh Tiêu Hồn đóng chết. Không ai biết thật ra gã còn tàn nhẫn hơn cả Ma Nghiêm. Vậy nên cho tới nay gã mới hối, mới hận như thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 怎么会了解未来的苍茫？相见欢，泪满山，不思量，自难忘。快乐让我们学会悲伤，风景背后的荒凉，如果每个梦都要散场，何必为了谁动荡？相见欢，泪满山，不思量，自难忘。原来等不到你散完场，为什么留下那么多痴狂？如果每个人都是这样，谁可以不诉离殇？相见欢，泪满山，不思量，自难忘。原来等不到你散完场，为什么留下那么多痴狂？如果每个人都是这样，谁可以不诉离殇？若不是一回头灯火正阑珊，怎么会责怪黑夜的凄凉？若不是一转眼你经过身旁，怎么会明白半生的惆怅？ Đám sinh viên Mặc đang giúp Ma Nghiêm chữa thương. Thành rào găm đó là thần vật, vết thương quá nặng, mặc dù không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng trong một khoảng thời gian dài cũng khó khỏi hẳn. Tìm Ma Nghiêm như bị dao cắt. Trúc Nhiễm cuối cùng vẫn không chịu tha thứ cho hắn. Xuân Thủ bất bại, nhìn cho hề con báo thủ cha đã hết kiên nhẫn từ lâu, nhảy phốc lên trước, tới thẳng phía Hoa Tiền Cốt lớn tiếng quát: Ma quân bệ hạ ở đâu? Hoa Tiền Cốt lạnh lùng nhìn Xuân Thu bất bại: Không ngờ ngươi lại đi tìm đường chết cùng tiên giới. Tay Xuân Thu bất bại nắm thành quyền: Ta nói rồi, chỉ cần ngươi để ma quân bệ hạ tỉnh lại, ít nhất phải để y trông thấy người, biết người vẫn còn đó. Nhưng nàng lại không chịu. Rõ ràng ma quân vì nàng mới thành ra thế này, nàng lại thấy chết mà không cứu. Chẳng lẽ chỉ vì lo lắng sau khi người tỉnh dậy sẽ tranh đoạt vị trí đứng đầu lục giới với nàng sao? Y không thể tiếp tục ngồi chờ mà không biết người sống chết thế nào nữa. Nàng không chịu cứu, y sẽ cứu. Hoa Tiên Cốt nâng mắt lên nhìn. Người giữa biển trời, hơn phần nửa là yêu ma, số lượng nhiều gấp 3 tiên giới. Cho nên, một khi phản chiến, tình hình lập tức nghịch chuyển. Ta cũng rất tò mò, ngươi làm thế nào mà khiến hai giữa yêu ma cùng chịu chết với ngươi? Thủ hạ của ta, ta tất có cách điều khiển, chết trận hay chết vì tra tấn, bọn chúng có thể chọn thoải mái. Không ngờ hai giới yêu ma cũng có lúc bắt tay với tiên giới. Chúng ta không bắt tay, chỉ tạm thời ngừng đối địch. Nếu mục đích giống nhau thì tự lấy cái mình cần thôi. Ngươi chỉ cần giao ma quân ra, chúng ta lập tức lui binh. Hoa Thiên Cúc mỉm cười. Hiếm thấy, không ngờ ngươi lại trung thành đến vậy. Nể mặt tỷ tỷ, ta sẽ không giết ngươi. Ngươi muốn lui binh thì lui, không lui thì thôi, dù sao lục giới cũng diệt vong. Sớm hay muộn đều chết. Hoa Thiên Cốt muốn bước lên, lại thấy chân mình bị kìm hãm. Ngước mắt nhìn lên, quả nhiên là Huyễn Tịch Nhan giở trò quỷ. Nhưng trong phút chốc, Xuân Thu Bất Bại dốc toàn lực đánh phía sau nàng. Khóe miệng Hoa Thiên Cốt nở nụ cười lạnh lùng khinh miệt, thong thả quay đầu lại. Bỗng thấy Khinh Thủy chắn phía sau nàng, chịu đòn thay. Khinh Thủy! Tiếng hét nổ lên khắp nơi. Phù Mộc Thanh Lưu bay vụt lên, ôm lấy cơ thể đang khuỵu xuống của nàng. Hiền Viên Lãng lại đờ người. Xuân Thủ Bất Bại cũng kinh ngạc lùi lại hai bước. Hoa Tiền Cốt không nói gì, mày nhân lại, không kiên nhẫn nhìn Khinh Thủy. Pháp lực của nàng ta vốn không mạnh, chịu một đòn ở cự ly gần thế này, e rằng không kham nổi. Đây không phải là ngốc sao? Rõ ràng biết, tuy nàng không đề phòng, nhưng bằng sức mạnh yêu thần thì có bị thương nặng tới đâu cũng sẽ khỏi rất nhanh. Rõ ràng hận nàng như thế, sao còn vất vả làm bộ làm tịch? Không muốn sống nữa sao? Môi Khinh Thủy tím đen, nhìn bóng dáng lạnh lùng của Hoa Thiên Cốt, cuối cùng vẫn nói: Thiên Cốt. Hai nàng lớn lên bên nhau, Thiên Cốt gần mạnh hơn nàng, may mắn hơn nàng. Nhưng nàng hiểu hơn ai hết, Thiên Cốt đã mất bao nhiêu mồ hôi, bao nhiêu vất vả đổi lấy điều đó. Bị phế, bị hắt nước ao tuyệt tình, rồi đầy với man hoang. Những lúc cậu ấy cần nàng nhất, nàng lại không có ở bên. Rõ ràng cậu ấy không hề sai, nàng có tư cách gì đòi hận cậu ấy? Nàng vẫn luôn hối hận vì mục đích riêng của mình mà hại chết Đường Bảo, vì cái chết của Lạc Thập Nhất mà quá đau lòng, mới nói ra những lời tổn thương Thiên Cốt như thế. Thật ra những lời đó đều là nói dối, nàng chỉ bị phẫn cho nên mới tức giận nói vậy. Từ trước tới giờ nàng chưa hề oán hận hay ghen tị với Thiên Cốt, nàng chỉ hâm mộ, chỉ giận, hâm mộ cậu ấy gặp người đàn ông đó trước, giận cậu ấy có được tình yêu của hắn ta mà không biết quý trọng. Nàng hận sự ích kỷ và bất lực của chính bản thân, tự tay phá nát tình bạn quan trọng nhất kiếp này. Bây giờ Thiên Cốt đã thành ra như thế, nàng ngoài chết ra cũng không thể bù đắp điều gì. Hoa Thiên Cốt vẫn đưa lưng, không quay lại nhìn nàng, chỉ bước nhanh về phía Bạch Tử Họa. Đã tới lúc kết thúc tất cả rồi. Hiền Viên Lãng bỗng xông lên, còn chưa chạm tới tay áo đã bị nàng vạt đi. Thiên Cốt, cứu nàng ấy, xin muội hãy cứu nàng ấy. Nếu dùng sức mạnh yêu thần của Thiên Cốt, nhất định sẽ cứu được Thiên Thủy. Hoa Thiên Cốt nhìn đầu lạnh lùng hỏi: liên quan gì đến ta? Hiền Viên Lãng lập tức suy sụp. Khinh Thủy vô tội, đừng hận nàng, người ra là huynh. Muội giận gì thì cứ trút lên người huynh. Huynh biết muội đã không còn là Thiên Cốt trước kia, nhưng huynh vẫn muốn nói, dù muội có thành ra thế nào, huynh vẫn yêu con người muội, chưa từng thay đổi. Một tiếng tát vang lên, trường phong đập mạnh lên mặt Hiền Viên Lãng. Tất cả mọi người đều đờ đẫn. Mắt Hoa Thiên Cốt lạnh lùng nhìn hắn. Chuyện đã tới nước này, ngươi vẫn còn cố chấp. Yêu ở đâu, ngươi chỉ yêu sự cố chấp của mình. Thân là vua một nước, kiêu ngạo tự phụ, chẳng qua là không chịu được cảm giác khi không chiếm được thứ gì đó thôi. Người tốt bên cạnh thì không biết quý trọng, mải mê đuổi theo ảo ảnh cuối chân trời. Ngươi đã trải qua những gì với ta, hiểu ta bao nhiêu. Chỉ đơn giản thế thôi lại khiến người không thèm đếm xỉa tới người ra sống vào chết, sớm chiều ở bên mình mấy chục năm. Luôn miệng nói yêu, nhưng người như ngươi, thật sự hiểu yêu là gì không? Tự lật kỹ lòng mình đi, rồi nhìn cho rõ. Rốt cuộc, người ngươi thực sự yêu là ai? Hoa Tình Cốt vẩy ống tay áo lên, một sợi xích màu vàng đâm thẳng lên vùng trời. Gió mây lập tức đảo chiều, tiếng sấm rền rã cũng bắt đầu vang lên. Xích Thuyền Thiên. Mọi người đều kinh hoàng nhìn lên bầu trời. Bầu trời đã hóa thành màu đỏ thẫm yêu dị. Tiểu Cốt, người muốn làm gì? Mặt Bạch Tử Họa trắng bệch. Nàng luyện hóa thần khí, thảo nào yêu lực giảm mạnh như thế. Hóa ra là rót vào thần khí một lần nữa. Sinh Tử Mặc vừa thấy vậy, vội vàng giục mọi người bày bố kiếm trận. Vô số ánh sáng bay thẳng về phía Hoa Tình Cốt. Luồng sáng bạc trên người Bạch Tử Họa bùng lên dữ dội, cản tất cả công kích, họng trào lên vị tanh mặn. Hắn lảo đảo lùi lại mấy bước, tiền thần vừa mới khôi phục vẫn còn rất yếu. Sư huynh! Đừng! Bạch Tử Họa lắc đầu. Mặc Băng Tiên dù vẫn nói phải giải quyết sạch, nhưng sao hắn xuống tay được? Từ lần đâm nàng ở giao trì, hắn đã tự thề với mình, đời này tuyệt đối không ra tay với nàng nữa, tuyệt đối không để nàng chịu thêm chút thương tích nào. Ánh mắt Hoa Tình Cốt lại đầy vẻ chế nhạo nhìn hắn. Trước kia nàng không hiểu, không hiểu vì sao bao lần hắn muốn giết nàng rồi lại che chở cho nàng. Nhưng giờ thì hiểu rồi, bởi vì hắn yêu nàng, bởi vì hắn có tư tâm. Bạch Tử Họa chỉ là một kẻ cứng miệng, mềm lòng. Bạch Tử Họa, nếu đã không nỡ để ta chết như thế, thì hãy cùng nhau tìm một nơi cách xa trần thế, sống một cuộc sống hạnh phúc được không? Ta không làm yêu thần, chàng cũng không làm trưởng môn trưởng lưu nữa, không quan tâm tới mọi việc trên thế gian này. Ngày càng nào cũng biết là không thể. Tội gì tự lừa mình dối người. Kẻ lừa mình dối người chính là chàng. Chẳng lẽ chàng không muốn ta sao? Hoa Tình Cốt biến mất trong ánh mắt, lúc hiện ra đã tới bên cạnh Bạch Tử Họa, nắm lấy tay hắn ra sức siết chặt, máu ứa ra. Môi Bạch Tử Họa trắng bệch, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh. Lùi một bước nhé. Bây giờ chàng nói cho mọi người, vì sao trên tay chàng lại có vết sẹo do nước ao tuyệt tình gây nên? Vì sao chàng tha xóc thịt gọt xương cũng muốn xóa đi? Nói người chàng yêu là ai, thì ta sẽ bỏ qua cho tất cả mọi người ở đây. Thế nào? Cánh tay bị nàng siết càng chặt, Bạch Tử Họa nhíu mày. Tại sao nàng lại cố chấp đến thế? Câu thừa nhận đó quan trọng với nàng thế sao? Yêu nghiệt, người sư đệ ta yêu là ai thì có liên quan gì tới ngươi? Năm đó Tử Huân Tiên Tử và sư đệ ta tình đầu ý hợp, có điều lúc ấy thiên quy không cho phép. Chuyện đó chẳng lẽ còn phải nói cho người biết? Mà nhìn quát lớn. Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa, hắn lại nhìn ra xa, không trả lời cũng không bác bỏ. Hoa Thiên Cốt chậm rãi buông tay, lòng bàn tay nhuốm đầy máu của Bạch Tử Họa. Thật ra nàng cũng giống Trúc Nhiễm, yêu một người đôi khi rất đơn giản, chỉ cần một lời thừa nhận mà thôi. Nàng cho hắn cơ hội cuối cùng là hắn không trân trọng. Hoa Thiên Cốt cười kỳ lạ. Bóng người dần lùi lại, nhạt nhòa, như thể ảo ảnh. Tay cầm đầu kia của Xích Thiên Tiên dồn sức kéo. Núi đá đổ sụp, sóng gió quần quận. Bạch Tử Họa vội vàng đuổi theo. Bóng trắng phấp phới, ngàn non lùi dần. Dừng lại, Tiểu Cốt. Bạch Tử Họa, không phải chàng nói ta không thể vi phạm bản tính của chính mình sao? Hôm nay ta sẽ cho chàng biết, dù có chết ta cũng muốn chàng, muốn cả thiên hạ này chôn cùng. Ta muốn chàng trơ mắt nhìn lục giới sụp đổ từng chút một, nhìn những người chàng muốn bảo vệ chết hết trong tay. Tim Bạch Tử Họa như bị dao cắt, ra sức đuổi theo. Tiểu Cốt, là ta sai, nàng giết ta là được. Đừng bỏ lỡ cơ hội chuộc tội cuối cùng, quay đầu là bờ. Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời cười sặc sụa, nước mắt sắp chảy ra. Ta không có sư phụ, cũng không có bạn bè, không có người yêu, không có con cái. Trước kia ta tưởng rằng mình có cả thiên hạ, nhưng hóa ra tất cả đều là giả. Người yêu ta vì ta mà chết, người ta yêu một mực muốn giết ta, người ta tin phản bội ta, người ta nương tựa ruồng bỏ ta. Ta không cần gì, cũng chẳng cầu chi, chỉ muốn sống thật đơn giản. Nhưng ông trời bức ta, chàng cũng bức ta. Chàng tưởng rằng đến giờ ta còn có thể quay đầu lại sao? Tay dồn sức giật, Vân Cung xa xa vọng tới một tiếng nổ rung trời. Tiếng nổ cực mạnh ấy khiến cả nước biển cũng sôi trào cuộn sóng. Đám khói lớn nhanh chóng bị mưa rửa trôi. Không biết bao nhiêu người đã chết, cũng không biết đám Ma Nghiêm, Sinh Tiêu Mặc giờ phút này có bình yên không. Chỉ thấy vùng biển bên kia đỏ lòm, máu nhanh chóng tràn về phía bên này, đặc quánh như dầu. Bạch Tử Họa đờ đẫn đứng đó mãi lâu vẫn không nói nên lời. Hắn giả sức tự nói với mình, giả là giả, tất cả đều là giả, Tiểu Cô sẽ không làm như vậy. Nhưng trong đầu hắn có tiếng ù ù. Hoa Thiên Cốt phờ phạc mở to mắt, nụ cười dữ tợn đáng sợ. Đừng lo, không chết hết đâu. Có điều, sớm hay muộn đều phải chết. Nói chưa xong, đã lại khẽ giật Xích Thiên Tiên. Bạch Tử Họa vội vàng bay lên. Nàng lại dùng kính côn luân dịch chuyển khắp mọi nơi, ngay cả góc áo của nàng cũng không chạm vào được. Dừng lại! Bạch Tử Họa gầm lên, hai tay không nhịn được run rẩy. Một vệt máu chảy ra từ miệng Hoa Thiên Cốt. Bởi vì yêu hóa, tóc dài ra không ngừng tỏa khắp mọi nơi. Tay vừa lật, ánh sáng chói lọi. Nàng lấy một thanh kiếm từ trong khư đỉnh ra, ném trước mặt Bạch Tử Họa. Không phải chàng yêu thiên hạ này nhất sao? Muốn cứu muôn dân lục giới, chỉ có một cách duy nhất, giết ta. chân Bạch Tử Họa mềm nhũn, suýt nữa thì ngã xuống. Nhìn Hiên Viên Kiếm chứa đầy yêu lực bồng bềnh trước mặt, lập tức lửa giận bùng lên. Nàng cố ý, thì ra ngay từ đầu nàng đã tính toán xong hết rồi. Gì mà cá chết lưới rách, nàng chỉ muốn ép hắn tự tay giết nàng. Nàng hận hắn rồi nghĩ ra cách tàn nhẫn này để báo thù, cho nên nàng muốn hắn tự tay giết người mình yêu nhất. Mặt Bạch Tử Họa lập tức trắng bệch, chậm chạp mà nghiêm túc lắc đầu, lùi xa phía sau vài bước. Hoa Tiên Cốt khẽ cười. Tốt lắm, ta muốn xem rốt cuộc mạng mình đáng mấy đồng bằng bao nhiêu mạng người trong lòng chàng. Thiên hạ và ta, chàng chỉ có thể chọn một. Xích Thuyền Thiền lại bị kéo lần nữa. Không cần quan vi, cảnh tượng đã truyền trực tiếp vào trong đầu Bạch Tử Họa. Đảo Bồng Lai đã bị nhấn chìm hoàn toàn, kéo thêm lần nữa sẽ là núi Thái Bạch. Dừng tay! Hai mắt Bạch Tử Họa đỏ sậm, nhưng không có cách nào ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn tính mạng của hàng vạn con dân dễ dàng chôn vùi dưới tay nàng. Nhưng Hoa Thiên Cốt vẫn cười kỳ lạ như thế, khóe miệng chảy máu. Trời long đất lở, tiếng la hét và khóc lóc vang bên tai không dứt. Người già, phụ nữ, trẻ em, vì sao tất cả lại thành ra thế này? Nhìn sai, rõ ràng là ta. Kết giới quanh người Bạch Tử Họa biến mất, mưa như chút nước nện lên người hắn, máu trên cánh tay chảy xuống theo mưa, mái tóc dài luôn tung bay giờ dính chặt lên người. Hai mắt trống rỗng vô hồn, tuyệt vọng mà bối rối, đứng sững trong gió, không còn chút dáng vẻ tiên nhân nào. Đôi môi xinh đẹp của Hoa Thiên Cốt khẽ mấp máy, tựa như ma chú. Giết ta đi. Bạch Tử Họa vẫn lắc đầu. Đừng ép ta. Nàng bị hắn hại ra thế này, hắn đã tổn thương nàng bao lần như thế, sao có thể lại giơ kiếm với nàng? Những năm qua, bất kể lúc nào, hắn chưa bao giờ muốn giết nàng. Dù là lúc biết nàng sẽ mang đến đại nạn cho mình, hay là lúc nàng phạm lỗi lớn có được sức mạnh yêu thần, hắn thà bị chỉ trích, đẩy lục giới vào nguy hiểm cũng chưa từng buông nàng ra. Thậm chí tới khi nàng thực sự trở thành yêu thần, hủy thiên diệt địa, hắn cũng không hề muốn giết nàng, mà chỉ muốn xoay chuyển. Nàng là đồ nhi, hắn dùng cả mạng sống để bảo vệ. Nàng quan trọng hơn tất cả mọi thứ, hắn thả chết cũng không muốn thương tổn nàng chút nào. Nhưng nàng lại ép hắn phải tự tay giết nàng. Bóng dáng của Hoa Thiên Cốt gập xuống, như thể đang chịu một trận tra tấn đau đớn. Ta không ép chàng. Dưới trụ Chu Tiên, trên giao trì, không phải chàng đã làm rất tốt đó sao? Trước kia có thể làm được, bây giờ cũng thế. Cầm lấy kiếm đi, Trường Lưu Thượng Tiên. Vì vinh nhục tiên giới, vì muôn dân lục giới, có gì mà chàng không quyết tâm được? Đến đây giết ta, tất cả sẽ trở lại như ban đầu. Bạch Tử Họa liên tục lùi về phía sau, lòng quặn thắt tới nghẹt thở. Sao nàng có thể tàn nhẫn đến thế? Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế? Tào Kỵ biết rõ tình yêu của hắn dành cho mình là ép hắn phải lựa chọn. Huống chi dưới Hiên Viên kiếm, yêu lực tứ phía, nàng sẽ bị hồn vi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh. Từng khung cảnh quá khứ không ngừng hiện lên trước mắt. Bạch Tử Họa nghe thấy vô số tiếng hò hét không ngừng dưới chân mình. Lục giới thì sao? Thiên hạ thì sao? Ta chỉ cần nàng. Những cảnh muôn dân lầm than khắp bốn bể không ngừng hiện ra, đầu hắn như muốn nổ tung. Không thể giết nàng, cũng không muốn lại thấy tay nàng nhuốm máu. Khi nhìn thấy Trường Lưu bắt đầu chìm, Bạch Tử Họa hoàn toàn mất khả năng tư duy. Cuối cùng vẫn bị hủy trên tay hắn ư? Nếu không có nàng, tất cả còn ý nghĩa gì nữa? Chọn thiên hạ hay chọn ta? Luồng khí tím tràn ngập quanh người Hoa Tiền Cốt. Nhưng kết giới có mạnh tới đâu cũng bị nhát kiếm rung chuyển đất trời này phá tan ngay lập tức. Máu văng khắp nơi, giọt nước mưa chảy dọc theo gò má. Hiên Viên kiếm không chui mà cắm phập vào nàng. Hoa Tiền Cốt hơi lảo đảo, cười khổ. Thật ra đã sớm biết kết quả, nhưng vẫn. Mắt Bạch Tử Họa trống rỗng, chạy lên đỡ lấy nàng. Ôm nàng đạp mạnh xuống mặt biển, nhưng không chìm xuống, mà tựa như chiếc thuyền lá cô đơn trôi nổi trong mưa gió. Hiên Viên kiếm hóa thành một vệt sáng bay thẳng lên bầu trời. Sau đó hết cái này tới cái khác, 15 món thần khí phóng lên cùng một chỗ, tạo thành một cột nước khổng lồ giữa không gian. Bầu trời lại biến thành màu tím yêu dị. Tiểu cốt, Bạch Tử Họa run rẩy ôm chặt nàng vào lòng, mặt áp lên mặt nàng, lại chỉ thấy ẩm ướt và lạnh như băng. Mưa to khiến hai người ướt đẫm, máu nhuốm đỏ áo hắn. Giống hệt như trong vô số giấc mơ, hắn đắm chìm trong máu nàng thế này. Sau đó, máu chảy thành khoảng lớn, lan khắp xung quanh. Chẳng bao lâu, cả mặt biển cũng nhuốm đỏ. Đừng sợ. Trái tim hắn cũng như bị nhát kiếm kia đâm thủng, co rúm cả người, đau tới mức không nói nên lời. Yêu lực cực mạnh phân tán khắp nơi, khí tím bốc lên trên biển. Sư phụ sẽ ở bên nàng. Không phải nàng muốn ta đưa nàng đi sao? Ta đưa nàng đi. Bất kể đi đâu, sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mặt Hoa Tiền Cốt. Không biết đó là mưa hay là nước mắt Bạch Tử Họa. Hoa Tiền Cốt không nhìn hắn, chỉ ngẩng lên nhìn trời, nụ cười vô hồn đến kỳ lạ. Pháp lực trên người Bạch Tử Họa cũng bắt đầu trào ra ngoài, tan biến theo Hoa Tiền Cốt. Tôn thượng Tiền Cốt. Tiếng vọng hỗn loạn vang bên tai hắn. Cảnh vật xung quanh như bức tranh bị xé mở. Hắn đờ đẫn ngẩng đầu. Mọi thứ tức khắc trở nên rõ ràng. Vân Cùng vẫn ở đó, mọi người vẫn ở đó, hoảng sợ nhìn hắn, nhìn Hoa Tiền Cốt đang hấp hối trong lòng hắn, tựa như tất cả vừa xảy ra lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Lập tức, hắn không nghe thấy tiếng gì nữa. Sự thật đáng sợ phá hủy hắn hoàn toàn, da đầu như muốn vỡ toạc ra. Hắn rốt cuộc đã phạm một sai lầm lớn thế nào? Môi run bần bật cúi đầu. Hoa Tiền Cốt đang như cười như không nhìn hắn. Bạch Tử Họa, thật ra chàng cũng không tin ta. Chàng trái tim, hai mắt của mình. Trái tim đau tới suýt ngất. Trời long đất lở cũng chỉ thế mà thôi. Chưa một ai thấy vẻ mặt đáng sợ như lúc này của Bạch Tử Họa. Hắn đột nhiên ngửa đầu, gào lên một tiếng rung trời, thảm thiết xé mây, đau thương tới cùng cực, người nghe cũng cảm thấy trái tim mình như trượt vỡ theo. Hoa Thiên Cốt cố gắng duy trì, không để thần hồn cuối cùng biến mất quá nhanh. Bạch Tử Họa nói đúng, nàng quả thực không thể vi phạm bản tính của mình. Vừa rồi đều là ảo cảnh nàng dùng vạc thần nông luyện hóa thành, là nàng cố ý lừa Bạch Tử Họa. Nhưng cơ trí như hắn, nếu trong tiềm thức không thực sự nghĩ thế, thì sao dễ dàng tin tưởng, dễ dàng bị nàng lừa như vậy. Sao nàng có thể? Mắt Bạch Tử Họa đen như một lỗ hổng lớn. Nàng lại cố ý sắp đặt để hắn giết nàng. Ánh mắt Hoa Thiên Cốt đong đầy vẻ oán hận, các cốt ghi tâm hệt như đêm qua. Bạch Tử Họa, ta đang rồi. Bạch Tử Họa, chàng sẽ là. Nàng hiểu hắn quá rõ, tự tay giết nàng. Yêu sẽ khiến hắn đau khổ, nhưng áy náy mới có thể hủy hoại hắn một cách triệt để. Chẳng mấy chốc nữa thôi, cơ thể lẫn linh hồn của nàng sẽ hóa thành hư ảo. Thế gian này sẽ không còn sự tồn tại của thần nữa. Ý thức đang dần bị trôi đi. Hoa Thiên Cốt quặn mình đứng dậy. Bạch Tử Họa vẫn ôm chặt lấy nàng. Mấy huyệt lớn trên người hắn đang tuần tự nổ tung, máu văng khắp nơi. Đám sinh tiêu mặc lo lắng muốn ngăn cản, lại bị yêu lực phân tán của Hoa Thiên Cốt ngăn lại bên ngoài. Chỉ có thể trở mắt nhìn Bạch Tử Họa tự đoạn tâm mạch. Mưa vẫn còn rơi, kết giới của mỗi người đều bị phá. Đứng trong mưa nhìn hai người họ, U Nhược ôm Vũ Thanh La khóc nức nở. Khinh Thủy hấp hối nằm trong lòng Hiên Viên Lãng, khóe miệng nở một nụ cười giải thoát. Tuyệt quá, một lát nữa thôi, Đường Bảo, Lạc Thập Nhất, Sóc Phong và cả nàng, tất cả bọn họ có thể đoàn tụ rồi. Mà niềm tuyệt vọng mà suy sụp, cuối cùng sư đệ vẫn bị hủy trong tay con nhóc kia. Chỉ có Trúc Nhiễm im lặng đứng một bên, tựa như đã sớm đoán được tình cảnh trước mặt, lại giống như tất cả đều không liên quan tới mình. Lạnh quá. Trên lồng mì Hoa Thiên Cốt đã đọng lại một lớp sương mỏng, con người màu tím ngày càng nhạt nhòa. Nàng tưởng rằng mình từ lâu đã không còn biết đau nữa, thì ra vẫn biết. Bị chính người mình yêu nhất giết, rốt cuộc là trừng phạt hay là giải thoát? Bài Bài Tử Họa, chàng vẫn không chịu thừa nhận mình yêu sao? Nàng vẫn không hiểu vì sao tất cả những thứ nàng coi là thần thánh thì hắn lại khinh thường. Bạch Tử Họa vô hồn nhìn nàng. Không phải không thừa nhận, mà là không chịu thừa nhận. Vì quá quan trọng cho nên không thể. Hoa Thiên Cốt dồn sức vươn hai tay đẩy hắn ra. Nếu đã thế, chàng có tư cách gì chết cùng ta? Bạch Tử Họa ngơ ngẩn. Hắn có tư cách gì chết cùng nàng? Giọng Hoa Thiên Cốt bỗng trở nên hư ảo mà ngoan độc, tựa như âm đàn sắc lẻm đang xóc màng những người nghe. Bạch Tử Họa, ta lấy danh nghĩa của thần nguyền rủa chàng đời này kiếp này bất lão bất tử, bất thương bất diệt. Thời gian lập tức ngừng trôi, tất cả đều sợ ngây người. Sau đó Bạch Tử Họa nhìn thấy mọi thứ như chảy ngược lại, vô số đốm sáng nhạt bồng bềnh trôi về phía hắn. Cánh tay trái bắt đầu đau dữ dội, thậm chí hắn còn nghe thấy tiếng da thịt mình nảy nở. Run rẩy kéo áo lên, kinh ngạc nhìn vết sẹo lại nguyên vẹn khắc trên tay mình. Hòa Thế Cốt cười thảm thương: nhục nhã đúng không? Ta phải để nó vĩnh viễn ở trên cánh tay chàng, cả ngày lẫn đêm đều đau đến day dứt, đau đến khắc cốt ghi tâm. Nhìn ánh mắt khiếp sợ của Bạch Tử Họa, nàng không biết nên thấy vui hay buồn vì tất cả những gì mình đã làm. Linh hồn bay đi, cuối cùng đành chậm rãi nhắm mắt lại. Bạch Tử Họa, tất cả những gì đã làm trong kiếp này, ta chưa từng nhớ. Nếu có thể quay lại đầu, ta không bao giờ muốn đi chán nữa. Không! Bạch Tử Họa hét lên thảm thiết, lại chỉ ôm được một khoảng không. Cơ thể và linh hồn của Hoa Thiên Cốt đã tiêu tán thành hàng vạn mảnh, bay về phía 16 món thần khí. Lập tức ánh sáng quanh thần khí bùng lên dữ dội, cơn mưa tầm tã dần tạnh hẳn, sáng tới mức không mở mắt ra nổi. Tất cả yêu lực một lần nữa đổ dồn vào nơi trung tâm đá nữ oa. Ánh sáng bắt đầu từ trên biển hòa vào dòng máu đỏ tươi của Hoa Thiên Cốt, nhanh chóng mở rộng ra, lập tức xuyên thẳng tới nơi sâu nhất dưới đáy biển và nơi u ám nhất thế gian, nơi hoang vu, nơi tử địa, nơi đổ nát, nơi hủy diệt. Thế gian vạn vật bắt đầu dần tái sinh. Thời gian như đảo ngược lại, những người hoặc sự vật mấy năm nay vì yêu thần xuất thế mà trực tiếp hay gián tiếp bị chết, bị tan biến, bị thương đều trở về như cũ. Đất đai, núi non, sông nước, vạn vật lại tỏa ra vẻ phồn thịnh rực rỡ, tựa như tất cả mọi chuyện trước kia chưa từng xảy ra. Khinh Thủy, Hiền Viên Lãng đang vì cái chết của Hoa Thiên Cốt mà vô cùng đau khổ, nhìn vết thương của cô gái trong lòng dần lành lại, khó nén nổi sung sướng reo lên. Khinh Thủy lại bưng mặt òa khóc. Lúc hấp hối, nàng nghe thấy tiếng Thiên Cốt nói với mình: Bảo Trọng. Nàng biết cậu ấy đã tha thứ cho nàng, hoặc có lẽ cậu ấy chỉ tổn thương, chứ thật sự chưa bao giờ giận nàng cả. Hai bóng người vội vàng bay từ phía chân trời tới. Mọi người ngẩng lên nhìn là Đấu Lan Can và Lam Vũ Lan Phong. Họ trông 16 món thần khí trên trời rồi nhíu mày nhìn nhau. Chung quy vẫn đến muộn. Nhóc con, Đấu Lan Can hơi nghẹn ngào. Lúc đầu ông không hiểu sao Hoa Thiên Cốt lại phải đuổi giết Lam Vũ Lan Phong, cho rằng nàng thay đổi, nhưng sau đó mới hiểu được nếu nàng không làm thế, có lẽ ông và Lam Vũ Lan Phong đã không thể tháo gỡ khúc mắc, cũng không chịu gặp nhau. Nàng dùng cách của mình để tác thành cho bọn họ, dù bị hiểu lầm, dù bị Lam Vũ Lan Phong hại tới mức không thể quay đầu. Thiếp có lỗi với nàng. Lam Vũ Lan Phong tựa vào vai Đấu Lan Can áy náy. Hoa Thiên Cốt tác thành tình yêu cho người khác, nhưng nỗ lực cả đời cuối cùng vẫn không thắng được chính bản thân mình. Tất cả mọi người đều reo hò vì lục giới hồi sinh, chỉ có Bạch Tử Họa ngơ ngác đứng trên mặt biển không nói một lời, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay trống trơn của mình. Sư huynh, biết hắn bị đả kích quá lớn, Xanh Tiêu Mặc vô cùng xót xa, tiến lên vài bước. Không ngờ bị Bạch Tử Họa đánh một chưởng ép đi. Sau đó chỉ thấy hắn liên tục đánh vào người mình, ngoài đau ra không còn gì khác, ngay cả chút dấu vết cũng không trở lại. Được lắm, bất lão bất tử, bất thương bất diệt, một câu thần dụ nguyên dụ hắn phải đau khổ trọn kiếp trọn đời, sống như một con quái vật. Trước kia khi mang sức mạnh yêu thần, nàng đã sống như vậy sao? Ít ra nàng còn có thể chọn cái chết, chọn chết trong tay hắn, còn quyền chết của hắn nàng lại nhẫn tâm tước đoạt. Nàng yêu cả thiên hạ, duy chỉ hận mình hắn. Bạch Tử Họa ngửa mặt lên trời cười như điên, hai mắt đỏ sậm, mặt nhuốm đầy nước mắt. Sao nàng có thể tàn nhẫn như thế, ép ta tự tay giết nàng rồi để lại một mình ta? Muốn thứ gì nàng nói là được, bất kể là đúng hay sai ta đều cho nàng, tình yêu cho nàng, người cũng cho nàng. Lục giới diệt vong thì liên quan gì tới chúng ta? Những kẻ này sống hay chết thì liên quan gì tới chúng ta? Ta đưa nàng đi, đi đâu cũng được, nàng muốn thế nào cũng được, nhưng xin nàng đừng rời bỏ ta. Từng giọt nước mắt tuôn rơi, nỗi đau rủ tim chóc thịt khiến hắn suýt ngất. Là hắn buông tay, là hắn cuối cùng đã buông tay nàng. Chân chú châu ê hình ghi bấy huê xê nì huê bò sung bê nì huê bò sung bê yên chú xăng huê nâng ngài bú nâng ghê thiên nhau tớ chá đi ao đó nhé. Nhi sư ứng sống chú chú đình ủ lệ ủ huệ chú xào yếu đôi xe chú chân chẳng đủ yếu chú lệ yếu đô mộng mê chú yếu đi đi ra xin mêu đi hô chớ cứ sao yeah. ngẩng đầu nhìn những người trước mắt, hắn bỗng cảm thấy thật chướng mắt. Nếu không phải bọn họ, tiểu cô sẽ không chết. Sư đệ! Mà nhìn kinh hãi, nhìn chán Bạch Tử Họa dần xuất hiện ấn ký đọa tiên. Mọi người cẩn thận! Một luồng sáng cực lớn bùng lên, sóng to mưa lớn, gió quặn mây vần, sầm sập tuôn trào. Bao tiếng nổ lớn, vang lên liên tiếp. Vài thiên ma pháp lực kém, không kịp trốn phút chốc đã tan thành tro bụi. U Nhược ngây người, khóc cực kỳ bi thảm. Trong mắt Bạch Tử Họa đã không còn bất kỳ ai. Bỗng hắn nghĩ, tại sao lục giới không diệt vong luôn đi? Như thể nếu thế, Hoa Thiền Cốt có thể trở về. Bạch Tử Họa! Bỗng một bóng người đứng trước mặt hắn là Trúc Nhiễm. Trên mặt gã có chút ý cười nuối tiếc. Gã biết Bạch Tử Họa lúc này đã hoàn toàn mất lý trí. Sau khi trải qua tất cả những việc này, liệu ai còn giữ nổi tỉnh táo? Không điên loạn thì thành ma. Mục đích của Hoa Thiền Cốt đã đạt được. Ngay cả gã cũng không ngờ, khi nhà đầu kia thật sự hận một người, lại có thể tuyệt tình và tàn nhẫn đến thế. Ép Bạch Tử Họa tự tay giết mình, sao nàng có thể làm được? Phải bảo Bạch Tử Họa sống tiếp thế nào đây? Tự tay giết người mình yêu nhất, cảm giác đó ra sao? Vì thiên hạ mà buông tay người mình yêu nhất, trái tim ấy phải cứng rắn, phải đau đớn thế nào? Bạch Tử Họa, ta biết ngươi không thể chấp nhận kết quả này, nhưng ngươi đừng quên, tất cả đều do ngươi lựa chọn. Tùy hết lần này tới lần khác, nàng bị ngươi hại, bị ép từng bước trở thành yêu thần, nhưng thật ra nàng chưa từng thay đổi, thậm chí không hề trách ngươi. Ngay lúc Nghe Mạn Thiên chết, nàng đã quyết định bỏ qua tất cả, bắt đầu luyện hóa thần khí, muốn dùng đá nữ oa để khôi phục tái sinh lại tất cả, để lục giới trở lại hòa bình như trước khi yêu thần xuất thế. Nàng cũng muốn chết để giải thoát, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới việc ép ngươi tự tay giết nàng, mượn điều này để tổn thương ngươi. Có điều cuối cùng, ngươi lại buộc nàng hận ngươi. Thật ra, nàng vẫn luôn cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không chịu đối mặt, không chịu tin. Dù tới phút cuối, thiên hạ và nàng, ngươi chọn nàng, không chịu giết nàng, nàng cũng sẽ tự tuyệt như thế, để ngươi tình nghĩa vẹn cả đôi đường. Điều ấy thực ra trong tiềm thức ngươi cũng biết, nhưng ngươi lại không dám cược, không dám tin nàng, không dám mạo hiểm lục giới, thà chọn đồng quy vu tận với nàng. Nhưng nàng lại không chịu làm như ngươi mong muốn, ép ngươi phải sống, gánh vác tất cả hậu quả mà ngươi đã chọn. Chết thì có gì khó, sống trong cô đơn day dứt mới là điều đáng sợ nhất. Phụ nữ thật buồn cười đúng không? Thà hy sinh tất cả để chứng minh ngươi yêu nàng. Càng đáng thương hơn là Hoa Thiền Cốt đã biết rõ kết quả, vậy mà vẫn cam tâm tình nguyện bị ngươi thương tổn lần nữa. Chỉ vì muốn xem trong lòng ngươi, nàng quan trọng tới nhường nào. Thật ra, ngươi nào có chút từ bi và cảm thông với nàng? Ngươi đau lòng hay day dứt, nhưng mấy năm nay cũng chỉ cố chấp làm điều ngươi cho là đúng, chưa từng đặt mình vào địa vị của nàng. mà suy nghĩ. Bây giờ, ngươi cứ trân trọng, cứ bảo vệ cái thế giới mà người ngươi yêu nhất đã dùng cả tính mạng để đổi lấy đi. Bạch Tử Họa dường như không thể đứng thẳng. Trái tim đã đau tới nỗi mất đi cảm giác. Ấn ký đọa tiên trên trán dần biến mất, chỉ để lại một khoảng trống. Trúc Nhiễm nhìn ánh mắt ngây dại, nằm giác quan hỗn loạn, thần hồn điên đảo của hắn, biết hắn gần như đã điên rồi. Gã không kìm được thở dài. Yêu tới mức muốn đánh đổi tất cả. Thiên cốt, đó là kết quả cuối cùng người muốn ư? Dù có chết cũng không muốn hắn quên ngươi. Nếu vậy thì chúc mừng, cuối cùng người cũng thắng được một lần rồi. Sớm đoán được sẽ có ngày này cũng không thể tránh, cho nên ta luôn nghĩ làm thế nào mới có thể xoay chuyển, mới có thể cứu nàng. Nhưng năng lực có hạn, dẫu cho dùng mọi cách, cái mạng này của ta cũng chỉ có thể đổi lại được một phách của nàng. Bạch Tử Họa, đây là cơ hội cuối cùng, hy vọng giờ ngươi có thể quý trọng, đừng đợi tới khi mất rồi mới biết hối tiếc nữa. Vừa dứt lời, Trúc Nhiễm đã hóa thành một vệt sáng màu bạc, bay thẳng về phía 16 món thần khí. Trúc Nhiễm! Ma Nghiêm không ngăn kịp, lồng ngực đau tới mức nghẹt thở. Trúc Nhiễm cuối cùng cũng quay đầu lại nhìn ông ta, trong mắt không có oán hận, cũng không có tha thứ. Chỉ bình tĩnh, đi làm chuyện có lẽ là đúng đắn duy nhất trong đời gã. Báo đáp người cuối cùng cho gã ấm áp. Những ngày sống nương tựa vào nhau, thật ra cũng rất vui vẻ. Không trung bừng sáng. Trước khi chết, Hoa Thiên Cốt đã dùng chút sức còn lại một lần nữa phong ấn sức mạnh yêu thần vào 16 món thần khí. Thần hồn tản đi khắp nơi, nhưng nhờ có Trúc Nhiễm dùng cấm thuật trả giá bằng tính mạng, lấy lại được một phách. Đốm sáng màu tím mỏng manh lơ lửng giữa 16 món thần khí đang dần hồi phục, giống như một mồi lửa nháy mắt soi sáng Bạch Tử Họa. Tất cả mọi người đều ngơ ngẩn, không chờ bất kỳ kẻ nào kịp phản ứng, một bóng áo màu đỏ phóng vụt tới, tức khắc cất đốm sáng mở màu tím vào trong tay áo. Ma Quân. Xuân Thu Bất Bại vui mừng khôn xiết, cuối cùng người cũng tỉnh lại. Sát Thiên Mạch lạnh lùng nhìn xuống phía dưới, bi thống và lửa giận như muốn thiêu đốt hắn. Hắn lại tới chậm, lúc Hoa Thiên Cốt chữa trị. Hắn đã mơ hồ có ý thức, nhưng lại bị giam cầm. Mãi cho tới khi ánh sáng của đá nữ hoa quét qua mới tỉnh lại được. Nàng rõ ràng cố ý. Hắn ra sức đè nén xúc động muốn giết Bạch Tử Họa. Nếu không, một phách này chắc chắn sẽ bị diệt. Hắn quay ngoắt người lại, nháy mắt đã không thấy đâu. Bạch Tử Họa mãi lâu sau vẫn chưa định thần lại được. Tới khi nhận ra thì đã không còn kịp nữa rồi. Sát Thiên Mạch! Tiếng gào giận dữ rung trời, tràn ngập sát khí. Khó khăn lắm mới có một tia hy vọng, vậy mà dễ dàng bị Sát Thiên Mạch cướp mất. Bạch Tử Họa mặt mày dữ tợn, điên cuồng hóa thành cơn gió đuổi theo. Người ở lại có vui có buồn, nhưng dù thế nào cũng không ngờ trận chiến xưa nay chưa từng có lại kết thúc bằng cách thê lương như thế. Chinh phong qua 眼珠光独无人欣赏，柳花瓣随风飘荡。我要将过往都储藏，编一段美丽的梦想，也许幻想到最后会跟上假欢畅，又何妨无人共享。你曾经是我的边疆，抵抗我所有的悲伤，西风残古人亡，如今悲哀流放，困在了眼泪中 nháy mắt đã 30 năm kể từ trận chiến yêu thần lần trước. Lần đó thương vong hơn 200 người, mà một nửa là người chết trong tay Bạch Tử Họa. Từ đó về sau, tiền giới thắng thế, yêu ma như rắn mất đầu, nhân gian hưng thịnh, lục giới bình an, dần lấy lại cảnh phồn hoa rực rỡ. Hiền Viên Lãng và Khinh Thủy cuối cùng cũng nên vợ nên chồng. U Nhược kế nhiệm chức trưởng môn Trường Lưu. Lạc Thập Nhất và tất cả đệ tử Trường Lưu đã chết đều sống lại như kỳ tích, nhưng lại mất hết trí nhớ. Tuyệt Tình Điện cũng không còn ai. Bạch Tử Họa vẫn chưa trở về. Người lục giới cũng biết Trường Lưu Thượng Tiên cao cao tại thượng trước kia giờ chỉ là một kẻ điên, có pháp lực cao cường nên không chịu bất cứ thương tổn gì, không ai thắng được hắn. Hắn đi khắp thế gian suốt 30 năm chỉ để tìm Sát Thiên Mạch, lấy lại một phách cuối cùng của Hoa Thiên Cốt. Hắn dường như lên cơn điên, tiện tay giữ chặt một người nào đó, hỏi Sát Thiên Mạch ở đâu, tiểu cốt của hắn ở đâu. Nhưng Sát Thiên Mạch lại biến mất khỏi thế gian này. Không một ai biết y đã đi đâu. Đám yêu ma chỉ cần nghe thấy tên Bạch Tử Họa là sợ mất mật, bởi vì cách hắn ép hỏi thật sự quá đáng sợ. Nhưng rốt cuộc ma quân ở đâu, ngay cả Xuân Thu Bất Bại cũng không biết. Bọn chúng biết thế nào được? Cuối cùng cũng có một ngày, một người tìm đến hắn, nói cho hắn biết làm thế nào để tìm được Sát Thiên Mạch. Người đó chính là Dị Hủ Quân Đồng Phương Úc Khanh đã nhập luân hồi. Không hề thay đổi so với trước kia, ngay cả mặt mũi vẫn thế. Nụ cười vẫn nho nhã lễ độ mà sâu không lường được. Còn quá nhiều chuyện và quá nhiều nghi vấn, nhưng Bạch Tử Họa không ghi làm rõ. Hắn chỉ muốn biết tiểu cốt sao rồi. Lúc hắn tìm thấy Sát Thiên Mạch, y chẳng hề kinh ngạc, chỉ cười mỉa nhìn hắn. Bạch Tử Họa không ngờ pháp lực hiện giờ của y lại yếu thế này, hầu như không tốn chút sức nào đã bắt được. Tiểu cốt ở đâu? Trả nàng lại cho ta. Sát Thiên Mạch cười quyến rũ. Ta sẽ không cho ngươi gặp lại nàng. Cùng lắm thì ngươi giết ta đi. Bạch Tử Họa bẻ gãy từng ngón tay y, nhưng y lại không hề phản ứng. Bạch Tử Họa, ngươi có tàn nhẫn đến mấy cũng không thắng được ta đâu. Chuyện ta không muốn nói, bất kỳ ai cũng không ép nổi. Ta sẽ không để ngươi gặp lại tiểu cốt. Sẽ không để ngươi tổn thương nàng lần nữa. Ngươi từ bỏ đi. Tuyệt vọng và đau đớn suốt 30 năm lập tức bùng nổ. Tiểu cốt ở trong tay Sát Thiên Mạch. Hắn biết mình có giết Sát Thiên Mạch thật thì cũng không có cách nào khác. Chân hắn mềm oặt như sắp khuỵu xuống, ngữ khí kiên định nhưng giọng lại khàn khàn. Tất cả đều là lỗi của ta. Chỉ xin ngươi trả lại nàng cho ta. Hắn hối hận, hắn biết mình sai. Vì sao ai cũng không tin? Hắn sẽ chăm sóc tiểu cô thật tốt để bù đắp cho nàng, sẽ không để nàng phải chịu chút tổn thương nào nữa. Sát Thiên Mạch chưa từng thấy một Bạch Tử Họa luân thanh cao kiêu ngạo lại có dáng vẻ như thế, lòng cũng xót xa. Nhóc con, nếu muội còn sống, liệu có đồng ý tha thứ cho hắn không? Sẽ không trách tỉ tỉ tự làm theo ý mình chứ? Hắn điên vì muội, hắn dại vì muội, áy náy, hối hận, nhớ mong, tìm kiếm, bị tra tấn suốt 30 năm. Liệu đã đủ chưa? Muội có đồng ý cho hắn một cơ hội cuối cùng không? Sát Thiên Mạch thở dài. Mấy chục năm trước, ta dồn hết tâm sức, nhưng cũng không có cách nào để nàng hồi phục hoàn toàn. Dù sao, ba hồn bảy phách cũng chỉ còn lại một phách mà thôi. 7 năm trước, ta đưa nàng nhập lại luân hồi. Vốn muốn cả đời này nàng có thể sống bình yên. Bây giờ có lẽ đã lớn rồi. Ngươi đi thăm nàng một chút đi. Bạch Tử Họa sửng sốt vài giây, đi theo lời Sát Thiên Mạch chỉ. Cuối cùng vẫn quay đầu nói một tiếng cảm ơn. Sát Thiên Mạch cười gượng, chung quy người nhóc con yêu không phải là hắn, dù không muốn nhưng cũng nên buông tay thôi. Nhìn cảnh vật xung quanh trống rỗng mà buồn cười, để tránh sự truy đuổi của Bạch Tử Họa, hắn đã trốn ở nơi khỉ ho cò gáy này suốt 30 năm. Ngay cả da rẻ cũng sắp có nếp nhăn, có lẽ cũng nên ra ngoài ngao du thôi. Một lần nữa trở lại làm ma quân tự tại, tiếu ngạo lục giới. Biết hoa thiên cốt đầu thai làm người. Trái tim điên cuồng nhảy nhót của Bạch Tử Họa dần bình tĩnh, hồi phục lý trí, rồi không hiểu tại sao lại căng thẳng. Một thôn nhỏ hẻo lánh, khói bếp tỏa dưới dáng chiều, yên ắng mà hài hòa. Tuy rằng cách rất gần, nhưng hắn vẫn không cảm nhận thấy chút hơi thở nào của Hoa Thiên Cốt. E làm người quanh đây sợ hãi, hắn ẩn thân, vừa đi thẳng về phía trước theo con đường nhỏ, vừa quan vi, chẳng mấy chốc đã lật hết mọi ngóc ngách trong thôn. Tìm thấy rồi. Không thể ức chế kích động, Bạch Tử Họa thở phào, bay người xuống. Vẫn là khuôn mặt của Hoa Thiên Cốt khi còn nhỏ, trong ký ức. Hắn khoanh tay đứng sau lưng nàng, im lặng hồi lâu. Tựa như trước mặt là một chú chim nhỏ, chỉ hơi sơ sẩy là sẽ làm nàng sợ bay đi mất. Hoa Thiên Cốt đang ngồi xổm trên đất nghịch bùn, bàn tay nhỏ bé lấm lem hết cả. Nàng khoảng 7-8 tuổi, tê thai bím tóc nhỏ như một quả bí đao lùn. So với lần đầu tiên hắn gặp nàng thì còn ít tuổi hơn. Thật muốn ôm cơ thể nhỏ bé của nàng vào lòng. Hắn vừa đau lại vừa hận. Đau vì nàng không biết quý trọng chính bản thân mình, hận vì nàng sao có thể tàn nhẫn với hắn như thế. Mặt hắn lạnh lạnh, vừa sờ lên, hóa ra là nước mắt. Hắn tìm được nàng rồi. Bọn họ sẽ mãi không lìa xa nữa. Hoa Thiên Cốt hoàn toàn không biết sau lưng có người, cực kỳ chú tâm nặn bùn thành một quả bóng, lại bị đứa trẻ cùng chơi bên cạnh cướp lấy. Hoa Thiên Cốt khẽ cãi, như sắp khóc đến nơi. Trả lại đây. Thằng bé trai bên cạnh mới khoảng 5 tuổi, lẻ lưỡi làm mặt quỷ. Tôi cướp đi, còn ngốc. Hoa Thiên Cốt mím cái miệng nhỏ nhắn đứng dậy, còn chưa đi được 2 bước đã ngã vào đống bùn. Ha ha, còn ngốc, ngay cả đi cũng không biết. Nghe thấy nàng khóc, bọn trẻ xung quanh cười ầm ĩ rồi chạy hết đi. Nếu không, bị mẹ ngốc bắt được thì ăn đòn mất. Người Hoa Thiên Cốt lấm lem bùn đất, cố gắng muốn đứng lên lại trượt ngã. Bạch Tử Họa hiện hình, giang tay đỡ nàng. Thấy một đôi tay rắn chắc, dễ dàng đỡ mình lên, Hoa Thiên Cốt ngừng khóc, ngẩng đầu nhìn hắn, lập tức mắt trợn tròn, không hề chớp cái nào. Bạch Tử Họa lấy gấu áo trắng tinh, lau từng vết bùn cho nàng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lộ ra. Bạch Tử Họa bật cười. Kể từ khi Tiểu Cốt trộm thần khí rời khỏi Tuyệt Tình Điện, đây là nụ cười đầu tiên của hắn trong những năm này. Hoa Thiên Cốt đờ đẫn, không kìm được vươn tay lên sờ mặt hắn, muốn xác định người trước mắt là thật hay là mình đang mơ. Thỉnh thoảng nàng lại mơ thấy một người mặc áo trắng như vị tiên này. Không ngờ lại để 5 vết bùn lên mặt Bạch Tử Họa. Nàng hoảng sợ, vội vàng lau đi, nhưng càng lau lại càng bẩn. Bạch Tử Họa nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của nàng, giữ chặt, khẽ run, không nỡ buông tay. Đau, đau. Hoa Thiên Cốt chu miệng, không vui lườm hắn. Bạch Tử Họa vung tay áo lên, phẩy sạch bùn trên quần áo nàng, vươn tay lau giọt nước mắt còn đọng trên mắt nàng. Tốt quá, đời này lúc nàng đau đớn hay bất lực cũng có thể thoải mái khóc rồi. Ngài là ai? Ngài là thần tiên à? Bạch Tử Họa nghĩ một lát, khẽ gật đầu, dịu dàng nói. Tên ngươi là gì? Hoa Thiên Cốt cúi đầu. Con tên là Bé Ngốc. Mẹ ơi, mau ra xem thần tiên. Một người phụ nữ vén tay áo đi từ trong nhà ra. Bé Ngốc, có phải con lại bị ngã? Hay là bị bắt nạt? Bà nhìn thấy Bạch Tử Họa, không thốt nổi nên lời. Hoa Thiên Cốt chạy tới trước mặt, giật nhẹ góc áo bà. Thần tiên! Mẹ Ngốc sợ tới mức la lên. Cha ngốc, mau ra đây! Chỉ một lát sau, người đàn ông khỏe mạnh, một tay cầm tã, một tay xách đứa bé cởi chuồng chạy ra. Phía sau còn một đứa bé mặc cái yếm nhỏ, vừa mới biết đi, lúc la lúc lắc. Bà ồn ào gì thế, tôi đang thay. Ông thấy Bạch Tử Họa cũng ngây ngẩn. Bạch Tử Họa nhìn hai người họ, lễ độ chắp tay. Tại hạ là Bạch Tử Họa, muốn đưa bé Ngốc đi, nhận nàng làm đồ đệ. Hy vọng hai vị có thể cho phép. Mẹ Ngốc càng đờ đẫn. Hả? Thần tiên muốn nhận bé Ngốc nhà bà làm đồ đệ. Nhưng mà... không dám giấu ngài, bé Ngốc nhà ta có chút vấn đề. Thầy thuốc nói vĩnh viễn chỉ có trí tuệ của một đứa trẻ 3-4 tuổi. Ngài mà nhận con bé sẽ gây thêm rất nhiều phiền phức cho ngài. Bạch Tử Họa gật đầu. Ta biết, ta và đứa bé này có duyên phận rất sâu. Sau này cứ nửa năm, ta lại đưa nàng về thăm nhà một lần. Lúc mới thấy, hắn đã biết trí tuệ của Hoa Thiên Cốt không trọn vẹn. Hơn nữa thân thể còn nhiều chỗ thiếu hụt. Nhưng có thể làm đến vậy chỉ với một phách còn sót lại, thậm chí nhập được luân hồi, sát tinh mạch đã cố hết sức rồi, thảo nào mà suy yếu như thế. Hai vợ chồng thầm thì cả buổi, đều vui vẻ gật đầu đồng ý. Có thể làm đồ đệ một người như thế, đúng là phúc tu mấy đời. Vậy ta sẽ đưa nàng đi. Bé Ngốc, dập đầu với cha mẹ con nào. Hoa Thiên Cốt ngơ ngác dập đầu. Nhưng sao nàng phải dập đầu? Sao nàng phải đi theo thần tiên? Chẳng lẽ cha mẹ bán nàng ư? Nàng biết mình ngốc, nhưng rất ngoan mà. Nghĩ vậy, nàng lại òa lên nức nở. Mẹ Ngốc cũng bật khóc, nhét hai cái bánh nướng vào lòng con bé. Bé Ngốc ngoan nhé, dáng vẻ thế này nhất định không phải người xấu. Con đừng mãi ngốc nghếch ở nhà để bị người ta bắt nạt. Sau này trưởng thành rồi phải gả cho một kẻ cũng ngốc y như thế, vậy thì tội lắm. Bạch Tử Họa cúi người ôm Hoa Thiên Cốt vào lòng, chào từ biệt hai vợ chồng nọ, sau đó bay ngay về phía chân trời. Cha mẹ bé ngốc sợ tới mức quỳ không dậy nổi. Thì ra đúng là thần tiên. Không ngờ lại được bay, Hoa Thiên Cốt quên cả khóc, hưng phấn nhìn khắp nơi. Nàng hơi rụt rè, một tay ôm chặt cổ Bạch Tử Họa, một tay nắm đám mây quanh người. Thần tiên, chúng ta đi đâu đây? Bạch Tử Họa nhìn nàng, khôi phục sự lãnh đạm nhã nhặn trước đây. Tên ta không phải thần tiên. Sau này con hãy gọi ta là sư phụ. Con muốn đi đâu thì chúng ta đi đó. Thật sao? Nhưng bé ngốc muốn về nhà. Cánh tay ôm nàng của Bạch Tử Họa bỗng siết chặt. Tên con là Hoa Thiên Cốt. Bé ngốc xem như nhũ danh đi. Mấy ngày nữa sư phụ sẽ đưa con về nhà. Bây giờ chúng ta đi tìm sư thúc xem bệnh cho con nhé. Sư thúc cũng là thần tiên ạ? Ha ha, hay quá. Hoa Thiên Cốt ôm cổ hắn, giọng mềm như mây. Sinh Thương Mặc nhìn Bạch Tử Họa và Hoa Thiên Cốt đang ngủ say trong lòng hắn, đưa ra vài dược liệu quý hiếm. Sao lại gọi đệ ra? Dù gì cũng là nhà của huynh, ngay cả về huynh cũng không muốn sao? Bạch Tử Họa nhìn trường lưu trên biển xa xa, chậm rãi lắc đầu. Ta từng vì trường lưu mà giết nàng. Mỗi người đều có trách nhiệm của mình, huynh không cần luôn canh cánh trong lòng. Nhưng có thể thấy huynh đã khôi phục lại như xưa, đệ cũng xem như yên tâm. Huynh có biết không, dáng vẻ điên điên khùng khùng, mất hết tính người của huynh, khi đó thật sự rất đáng sợ. Bạch Tử Họa lắc đầu. Đến bây giờ, ta vẫn thấy mình căng như dây đàn, lúc nào cũng có thể đứt. Chỉ hận không mỗi giây, mỗi phút đều ôm nàng vào lòng, sợ nàng lại xảy ra chuyện gì. Nếu lại mất nàng lần nữa, ta... Không sao, tất cả đã kết thúc rồi. Sau này huynh có dự định gì không? Tìm một nơi ổn định trước đã, chăm sóc tốt cho nàng. Kiếp trước, ta vì thiên hạ và trách nhiệm trên vai mình mà có thể trả giá tất cả. Nhưng khoảnh khắc rút Hiên Viên kiếm ra, Bạch Tử Họa đã chết rồi. Kiếp này ta chỉ sống vì nàng. Sinh Tiêu Mặc giật mình. Nhưng huynh vẫn định dùng danh phận thầy trò để ở bên nàng. Ta không biết, nhưng trước mắt đây là thân phận phù hợp nhất. Có điều nếu nàng muốn gì, ta đều có thể cho nàng. Sinh Tiêu Mặc bất đắc dĩ cười khổ. Sư huynh, huynh thay đổi rồi. Bạch Tử Họa hờ hững lắc đầu, mắt trong như nước. Ta không thay đổi, ta chỉ sợ lòng ta cũng chỉ có thể chứa nàng, không thể chứa thêm nhiều thị phi như vậy được nữa. Mấy năm nay ta thường nghĩ tình thương cao thượng, đó đơn giản chỉ là lời đầu môi chót lưỡi, hay là một loại cảm giác phải hiến dâng hạnh phúc của mình, hy sinh tất cả mọi thứ mới có được. Đời này ta sống vì trường lưu, sống vì tiên giới, sống vì chúng sinh, nhưng chưa từng làm gì cho nàng. Ta không phụ trường lưu, không phụ lục giới, không phụ thiên địa, nhưng cuối cùng lại phụ nàng, phụ cả bản thân ta. hai người chúng ta đều sai, cho nên đều bị tổn thương. Bây giờ khó khăn lắm, mới có cơ hội làm lại. Ta sẽ không bao giờ buông tay nàng như lần trước nữa. Nhưng Huỳnh có nghĩ tới việc nếu một ngày nàng khôi phục trí nhớ thì phải làm sao không? Bạch Tử Họa giật mình, vẻ bi thường hiện rõ. Ai biết được? Thật ra, ta hy vọng nàng vĩnh viễn giống như thế này, không biết gì hết, giản đơn mà vui vẻ. Bạch Tử Họa đưa Hoa Thiên Cốt đi, Xanh Tiêm Mạc lập tức bay về điện Tham Lam. Thấy Ma Nghiền vẫn khoanh tay nhìn theo hướng Bạch Tử Họa. Có lẽ đây là kết cục tốt nhất. Hoa Thiên Cốt dụi mắt, thấy hai người đã đáp xuống đất. Xung quanh là núi non muôn trùng. Sư phụ, đây là đâu? Ta cũng không biết. Hay là Tiểu Cốt đặt tên cho nó đi. Hoa Thiên Cốt vỗ bàn tay nhỏ bé. Dạ, quanh đây đều là mây, gọi là Vân Sơn nhé. Bạch Tử Họa gật đầu, ngồi xuống, lấy hai quả chuông lấp lánh màu sắc từ trong lòng ra, đeo trên cổ nàng. Hoa Thiên Cốt thích thú. Sư phụ, sao trên chuông có nhiều vết sạn thế? Bạch Tử Họa vuốt đầu nàng. Bởi vì một kẻ rất ngốc đã làm vỡ nó. May mà ít ra nó vẫn còn. Hoa Thiên Cốt nhìn gương mặt đau đớn của Bạch Tử Họa, bỗng nhiên rất muốn hôn nhẹ người như mẹ thường làm mỗi khi nàng khóc. Nhưng sư phụ là thần tiên, nàng không dám. Nàng hớn hở chạy nhào lên phía trước, muốn để tiếng chuông kêu to hơn, rồi lại bất cẩn ngã trái ngã phải. Bạch Tử Họa đỡ nàng đứng dậy, nắm bàn tay nhỏ bé của nàng bước từng bước lên núi. Hai bóng trắng, một cao một thấp, thoáng dưới một màu xanh biếc. Đời này, kiếp này, bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Mây núi chập trùng, từng tiếng cung linh vang lên lanh lảnh theo gió, bay về phương xa. 山岗， 经历的光，听爱在耳畔发烫，听我们在心墙的两边刻满地老天荒。 Trong Vân Sơn, Bạch Tử Họa thôi quan vi đám người kia, quay sang nhìn Hoa Thiên Cốt chạy chậm chậm trong sân. Nàng đang cố gắng giữ cân bằng để đi thẳng, trán ướt đẫm mồ hôi, gương mặt phúng phính đỏ bừng, quả chuông trên cổ vang đinh đang. Theo sau là thú hành tức biến thành hình dáng heo con, bốn chiếc chân ngắn nhỏ xíu lăng xăng chạy cùng nàng. Hoa Thiên Cốt tiến hai bước lại lén ngắm Bạch Tử Họa. Mỗi lần nàng không giữ được thăng bằng sắp ngã thì sẽ cảm thấy không khí như hóa thành một bàn tay vô hình nâng nàng dậy. Sư phụ, bé ngốc không chạy nữa. Bé ngốc sai rồi. Đừng phạt con nữa mà. Bạch Tử Họa khẽ nhíu mày. Không được gọi mình là bé ngốc nữa. Ta đã nói, tên con là Tiểu Cốt. Không khí lập tức lạnh cắm. Hoa Thiên Cốt hơi co mình lại. Bạch Tử Họa ngẩn người, gương mặt lấy lại vẻ bình tĩnh, nàng đã không còn thông minh lanh lợi như trước, cũng mất đi tất cả trí nhớ, dường như biến thành một người khác. Hắn biết mình yêu nàng, đó vẫn là nàng trước kia. Cho dù có biến thành thế nào, cho dù có luân hồi bao nhiêu kiếp, cũng vĩnh viễn không thay đổi. Nhưng một mặt nào đó vẫn đau đớn và bất cam, hy vọng có thể trở về như cũ, là yêu hắn. Mặt khác cũng mâu thuẫn, hy vọng nàng mãi mãi không khôi phục trí nhớ. Tay xoa nhẹ trán, giọng nói hắn dịu dàng. Sư phụ không phạt con, cơ thể còn quá yếu, không thể giữ thăng bằng. Thậm chí còn không phân biệt rõ màu sắc, không thể chỉ dùng ngoại lực và thuốc bồi bổ, phải rèn luyện thêm nhiều. Hơn nữa, con còn không chạy nổi một vòng quanh sân. Nếu thế sau này, làm sao điều khiển kiếm, làm sao tu tiên, làm sao ở bên hắn tới thiên trường địa cửu được. Hoa Thiền Cốt chui cái miệng nhỏ nhắn, thở hổn hển. Nhưng tiểu cốt mệt lắm. Nàng lúc la lúc lắc rồi nhào vào lòng Bạch Tử Họa. Vì sao thỉnh thoảng sư phụ trở nên thật kỳ lạ? Bạch Tử Họa ôm cơ thể nhỏ nhắn của nàng, dùng tay áo lau mồ hôi trên mặt nàng, lại bỗng thấy không nhấc ra được. Con cắn tay áo ta làm gì? Bạch Tử Họa véo cái má phồng lên của nàng. Nhà ra. Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu ngửi ngửi, há miệng. Thơm quá, sư phụ, con đói rồi. Bạch Tiểu Họa đứng dậy. Muốn ăn gì? Từ khi đưa Tiểu Cốt về, một năm nay, tài nấu nướng của hắn đã tăng vùn vụt. Nàng hầu như không biết gì, nên hắn phải cẩn thận quan tâm tới sinh hoạt thường ngày hơn. May mà, hắn không đưa nàng về lúc nàng mới sinh ra. Bằng không, nghĩ tới việc ôm một đứa trẻ sơ sinh trong tay, hắn đã không nhịn được phì cười. Giống hôm qua. Nàng đã không còn nhớ hôm qua ăn những gì, chỉ nhớ là rất ngon. Sư phụ, Nàng lại vịn vào chân hắn, cố gắng bò lên trên. Thú hanh tức vui vẻ chạy xung quanh hai người họ. Bạch Tử Họa bất lực xoay người, ôm nàng vào lòng. Một ngày có 12 canh giờ, thì 8 canh giờ ngủ, sức ăn lại gấp 2 lần hắn. Thế mà, chưa đi được mấy bước đã kêu mệt. Đây không phải là tiểu cô chuyển thế, mà là heo con chuyển thế. Hoa Thiền Cốt thấy hắn nhích miệng, không nhịn được, vươn tay sờ lên mặt hắn. Sau đó chu môi, hôn chụt một cái. Bạch Tử Họa lại không biết làm sao, quay mặt sang nơi khác. Tóm lấy cánh tay nhỏ bé, không chịu an phận của nàng. Đặt nàng lên chiếc án trong nhà. Đừng nghịch, ta đi nấu ăn. Con ôn lại mấy chữ bữa trước sư phụ dạy đi. Đồ đệ của Bạch Tử Họa hắn thậm chí còn không biết đếm từ 1 đến 10. Người ngoài mà biết chẳng phải sẽ cười rụng răng sao? Dạ. Hoa Thiên Cốt nắm bút lông, hùng dũng chuẩn bị viết lên giấy. Bạch Tử Họa lắc đầu, cầm bàn tay nhỏ bé, uốn những đầu ngón tay mũm mĩm ngắn ngủn của nàng. Bảo bao nhiêu lần rồi, không được cầm bút như thế. Bàn tay kia nhỏ quá, chỉ một tay của hắn là có thể bao trọn đôi tay của nàng. Bạch Tử Họa có chút ngẩn ngơ. Hoa Thiên Cốt lại đột nhiên ngẩng phát đầu lên, đập bốp vào cằm hắn. Á! Hoa Thiên Cốt ôm đầu, đau quá òa khóc. Nhìn Bạch Tử Họa không đau đớn gì, vươn tay xoa chỗ nàng bị đập, ấm ức bĩu môi. Ai bảo con lúc nào cũng bất cẩn. Hắn chỉ không chú ý một lát là y như rằng nàng sẽ bị ngã tới mặt mũi bầm dập. Bạch Tử Họa vừa mới xoay người ra khỏi cửa, Hoa Thiên Cốt đã ôm ngay thú hành tức đang cắn gấu váy nàng, đặt lên bàn, nhét cái bút vào miệng nó. Tiểu hành tức, nhiều chữ quá, tay sẽ mỏi lắm, viết vài từ giúp ta đi. Hành tức cắn cán bút, quệt một đường thật dài lên giấy viết chữ nhất. Hoa Thiên Cốt cũng bắt đầu cầm bút viết nguệch ngoạc. Đợi khi Bạch Tử Họa nấu cơm xong, nhìn đống lộn xộn trong thư phòng, chỉ biết thở dài. Sao lại viết từ trên bàn xuống dưới đất thế này? Bàn nhỏ quá ạ. Vậy vì sao lại viết từ giấy lên mặt rồi? Dạ. Bạch Tử Họa kéo nàng vào lòng, dùng bàn tay lau những vết mực lấm lem trên mặt nàng. Người không biết còn tưởng con rơi xuống lu mực. Không phải con, là hành tức. Hoa Thiên Cốt há miệng muốn cắn bàn tay ngọc ngà đang chà đạp khuôn mặt nhỏ nhắn của mình mà mãi không được. Thú hành tức chột dạ, nhìn miếng mực bị nó làm đổ, còn cả vết mực trên quần áo Hoa Thiên Cốt và trên người. Nó trốn sau lưng Hoa Thiên Cốt, để lại trên tờ giấy trắng dưới đất một hàng dấu chân nhỏ hình hoa mai màu đen. Bạch Tử Họa bất đắc dĩ cười gượng. Học lâu như thế mà chỉ biết viết nhất nhị tam. Đâu, con có tiến bộ mà, hôm nay con biết viết chữ này rồi. Hoa Thiên Cốt kéo tờ giấy ra, đưa đống chữ bát và thập siêu siêu vẹo vẹo cho hắn. Bạch Tử Họa giở khóc giở cười vuốt đầu nàng. Được rồi, ăn cơm đã. Trên bàn cơm, Hoa Thiên Cốt ôm thú hành tức trong lòng, vừa ăn như hổ đói, vừa đút cho nó ăn. Thú hành tức có vẻ cực kỳ hưởng thụ, cơm dâng tận miệng, sung sướng gầm gừ. Bạch Tử Họa nhớ tới Đường Bảo lại thấy phiền lòng. Thật ra, hắn không hề lo lắng về tình trạng hiện tại của nàng. Dù sao nàng cũng là thần, khác với người thường. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, một ngày nào đó hồn phách tụ tập thành hình lần nữa, trí tuệ sẽ hồi phục như cũ. Nếu lúc đó trí nhớ của nàng vẫn mất, chẳng lẽ hắn lại vĩnh viễn lừa nàng, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra? Nhưng nếu lúc đó nàng nhớ lại tất cả, hai người bọn họ còn có thể cùng ngồi ăn cơm như bây giờ không? Không cho nàng gặp U Nhược hay bất kỳ ai. Có lẽ là vì trong tiềm thức hắn đang sợ, muốn ngăn cách nàng với quá khứ, không để ai kể bất kỳ chuyện gì cho nàng nghe. Tất cả mọi thứ chỉ thuộc về một mình hắn. Sư phụ, con nóng, con muốn ra sông tắm. Hôm nay nàng chạy nên ra rất nhiều mồ hôi, hơn nữa còn dính đầy mực nữa. Không được, con không biết bơi. Người mang con đi đi, người tắm cho con. Nam nữ khác biệt, con phải học cách tự tắm. Thế hành tức đi cùng con. Không được, nó là đực. Hoa Thiên Cốt hết chỗ nói, bĩu môi, chỉ vào cái thùng gỗ bé tí đựng đầy nước nóng. Vậy đổi cái to đi, con không thích cái kia. Nàng cũng đâu phải hành tức, sao mà nhét mình vào cái thùng bé tí ấy được. Không được. Hắn còn nhớ rõ lần nàng bị trượt chân trong bồn tắm, suýt nữa thì bị chìm. Hoa Thiên Cốt nước mắt lưng tròng, trừng mắt nhìn Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa ngồi xuống. Không thì đừng tắm nữa, dùng phép thuật thanh tẩy là được. Tiểu Cốt thích ngâm nước. Hoa Thiên Cốt kéo gấu áo Bạch Tử Họa không cho hắn đi. Trước kia toàn là mẹ tắm cho nàng, sao sư phụ lại không thể? Bạch Tử Họa vuốt đầu Hoa Thiên Cốt. Ngoan, con làm được mà. Nói xong, đặt quần áo sạch của nàng sang một bên, dắt Hành Tức ra ngoài. Nhưng chẳng mấy chốc, đã nghe thấy tiếng thét thảm thiết trong phòng. Bạch Tử Họa chạy vọt vào, chỉ thấy Hoa Thiên Cốt ngã sấp dưới đất cạnh thùng gỗ. Cơ thể trắng trẻo trần truồng của nàng đầm nhức cả mắt hắn. Chết tiệt! Bạch Tử Họa kéo nàng dậy, nhét vào thùng gỗ, thành thạo rửa sạch sẽ, bọc khăn lại, rồi lại thành thạo mặc quần áo cho nàng. Hắn bắt đầu hơi hoài nghi, không biết mình là sư phụ hay là cha nàng nữa. Trước kia, không phải hắn chưa từng thấy cơ thể chưa dậy thì này, nhưng khi đó chỉ coi mình là sư phụ của nàng. Bây giờ đã hiểu tình yêu của mình dành cho Tiểu Cốt, dù không có ý xấu, nhưng cũng khó tránh khỏi cảm giác mất tự nhiên. Hoa Thiên Cốt có chút oan ức nhìn hắn đang chau mày. Người ta đâu có cố ý ngã. Ai bảo người để quần áo của nàng ở xa như thế. Bạch Tử Họa dường như biết nàng nghĩ gì, lắc đầu nói. Không để xa thì đã bị con làm ướt từ lâu rồi. Hoa Thiên Cốt hơi buồn ngủ, ngáp dài rồi vùi đầu vào lòng hắn. Bạch Tử Họa lau tóc cho nàng, thấy hình như nàng ngủ rồi, bèn ôm tới chiếc giường phòng bên. Nàng định đặt xuống thì không ngờ vạt áo lại bị nàng nắm chặt. Hắn nhẹ nhàng tách móng vuốt nhỏ ra. Hoa Thiên Cốt mơ màng mở mắt. Đừng mà, con muốn ngủ với người cơ. Bạch Tử Họa không biết phải làm sao, đành ôm nàng vào trong lòng mình, đắp chăn cho nàng, mình cũng nằm xuống. Lúc này Hoa Thiên Cốt mới an tâm ngủ. Một năm trước, lúc nàng vừa đến đây, hầu như đêm nào cũng khóc váng trời. Bây giờ sống với hắn lâu mới khá hơn một chút, không còn ầm ĩ đòi về nhà với mẹ nữa. Nhưng nàng vẫn sợ, đêm nào cũng muốn ngủ cùng hắn. Hắn không ngủ thì nàng cũng không chịu ngủ. Thỉnh thoảng, nhân lúc nàng ngủ say đưa sang phòng bên, thì nửa đêm nàng lại mò lên giường hắn. Bạch Tử Họa nghĩ sau này nàng sẽ dần trưởng thành, không thể có thói quen xấu này được, nhưng lại không thắng nổi nước mắt, nước mũi tèm lem của nàng, đành phải chiều theo. Bạch Tử Họa ôm cơ thể nho nhỏ của nàng vào lòng, khó tránh nghĩ tới những chuyện trong quá khứ. Hắn không ngừng ép mình quên, nhưng nỗi đau này quá sâu sắc, nỗi ám ảnh tự tay giết nàng, còn cả sự tra tấn suốt 30 năm, bao lần hiện về trong giấc mơ, khiến hắn giật mình run rẩy tỉnh lại, rồi lại ôm chặt nàng vào lòng như sắp nghẹt thở. Bình tĩnh và thản nhiên chẳng qua chỉ là vẻ ngoài mà thôi. Hắn như ngọn núi lửa tạm thời bị nàng kìm hãm, lúc nào cũng trực phun trào. Bây giờ hắn bất lão bất tử, bất thường bất diệt, còn nàng lại như đóa hoa mỏng manh, chỉ cần hơi bất cẩn là sẽ xảy ra đủ chuyện nguy hiểm. Tim hắn vẫn căng như dây đàn, sóng ngầm mãnh liệt, không dám để nàng rời khỏi tầm mắt của mình dù chỉ một giây. Không thể chịu thêm đả kích mất đi nàng lần nữa, hắn thường mở to mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ say của nàng cả đêm, đầu trống rỗng. Hắn khẽ thở dài, kéo nàng vào trong lòng mình. Nhưng vì sao nó lại tới sớm như vậy? Bấm tay nhẩm tính, còn 203 năm nữa. đang nhập định thì thoáng nghe thấy một tiếng lẩm bẩm. Thần hồn hắn lập tức quay về, đầu óc tỉnh táo lại. Tiếng thì thầm của hoa cỏ ngoài cửa sổ như gần sát bên tai, nhưng hắn vẫn không mở mắt ra. Bỗng thấy người mình như bị vật nặng nào đè lên. Mới sáng sớm tinh mơ vừa dậy đã bắt đầu xoay tới xoay lui. Sư phụ! Nhóc con kia thậm tà thậm thụt khẽ gọi một tiếng thăm dò. Bạch Tử Họa vẫn không động đậy, trong bụng lại buồn cười. Vì sao lại nằm sấp trên người hắn chứ? Đúng là kiếp trước đến kiếp này đều không bỏ được thói xấu. Hoa Thiên Cốt thấy Bạch Tử Họa vẫn chưa tỉnh, bắt đầu vui vẻ. Chiếc cằm nhỏ đặt trên ngực hắn, cọ qua, cọ lại, sau đó cẩn thận vươn tay chạm vào gò má hắn. Nếu Bạch Tử Họa tỉnh, nàng còn lâu mới dám làm càn như thế. Mặc dù bình thường, sư phụ rất tốt với nàng, nhưng chưa từng cưng chiều. Quy định cái gì làm, cái gì không nên làm, rất nghiêm khắc. Thỉnh thoảng mặt còn nghiêm lại, lạnh như băng, rất đáng sợ. Mọi khi nàng ngủ rồi, sư phụ vẫn chưa ngủ. Khi nàng dậy, sư phụ đã dậy rồi. Hoặc người thỉnh thoảng gặp ác mộng mà ôm chặt nàng vào trong lòng tới khó chịu, làm nàng phải há hốc miệng rồi lập tức bật dậy. Nàng chưa từng thấy dáng vẻ người im lặng nhắm mắt ngủ đẹp tới khiến nàng không thể rời mắt. Vẻ đẹp này không giống với vẻ đẹp của tỷ gì trước kia luôn chơi với nàng. Vẻ đẹp của tỷ ấy ai ai cũng thích, còn của sư phụ vừa khiến người ta sợ lại khiến trái tim loạn nhịp. Muốn tới gần không dám nhìn thẳng vào mắt người. Chẳng mấy khi người ngủ, Hoa Thiên Cốt đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội. Vươn tay lên sờ mặt, lướt qua chóp mũi rồi gầy gầy hàng mi của người. Bạch Tử Họa sờ khóc sờ cười. Buổi sống đẹp và dễ chịu khiến hắn hơi mê say, nên cũng để mặt nàng làm càn. Chỉ cảm thấy những thứ trên mặt đều bị nàng nghịch qua. Sau đó đột nhiên có một bóng người phủ lên, bờ môi chợt lạnh, không kìm được khẽ run. Hoa Thiên Cốt hôn trộm thành công, đang hớn hở đắc ý, bỗng thấy Bạch Tử Họa mở mắt, sợ quá vội vàng úp mặt lên ngực hắn, nhắm mắt lại làm bộ ngủ, để giống thật còn cố tình ngáy hai tiếng như heo con. Bạch Tử Họa cụp mắt nhìn nàng, cực kỳ bất đắc dĩ trông ra ngoài cửa sổ. Bầu trời cao xanh vời vợi, lòng hắn như một dòng suối trong, yên ả mà tràn đầy sức sống. Hắn dùng chính nỗi đau của mình, nỗi đau của người khác, máu và xương thịt của bao nhiêu người chất chồng lên cuộc sống tưởng chừng hạnh phúc ngày hôm nay, tuy rực rỡ lấp lánh, lại mỏng manh, dễ vỡ như ngọc lưu ly, không chịu nổi một đả kích. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc Hoa Thiên Cốt. Tiểu Cốt, nửa tháng nữa là tới sinh nhật con. Ta đưa con xuống núi thăm cha mẹ và em trai, em gái. Hoa Thiên Cốt vừa nghe đã quên khuấy chuyện mình đang giả bộ ngủ, hưng phấn ôm cổ Bạch Tử Họa. Thường thì cứ nửa năm Hoa Thiên Cốt lại về nhà ở 2-3 ngày. Năm người ở cùng trong một gian nhà đơn sơ đã chật rồi, đương nhiên không có chỗ cho Bạch Tử Họa. Sau khi đưa nàng về, Bạch Tử Họa liền biến mất, chờ cách đó không xa, đôi khi còn đứng trong gió cả đêm. Trước kia hắn lao tâm khổ trí vì Trường Lưu và tiên giới dòng ruổi khắp nơi, trong lòng chỉ có lẽ phải và chúng sinh. Tuy vất vả, cuộc sống lại phong phú và giàu ý nghĩa. Giờ đây, trong số mệnh đơn điệu mà đằng đẵng này chỉ còn lại mình Hoa Thiên Cốt. Hắn thường hay hoang mang, nghĩ rằng mình đã chết hoặc đang nằm mơ, còn Tiểu Cốt chính là ảo ảnh mà hắn dùng để tự an ủi. Cảnh tượng tự tay giết nàng đó không hề mở đi theo năm tháng tra tấn hắn cả ngày lẫn đêm, hơn cả Lang Trì. Còn Tiểu Cốt không hề nhớ gì mà chỉ là thuốc giảm đau tạm thời cho hắn. Hắn vẫn không hiểu rốt cuộc nàng đã hận hắn tới mức nào mới có thể tàn nhẫn và tuyệt tình như thế. Rồi sẽ có một ngày nàng hồi phục hoàn toàn. Lúc đó hắn biết phải làm sao. Do dự mãi, chớp mắt 5 năm đã trôi qua. Hoa Thiên Cốt đã 13. Mấy năm nay nhờ Bạch Tử Họa dốc lòng điều trị mà cơ thể khỏe lên rất nhiều. Có điều khả năng phản ứng và tư duy các mặt vẫn rất chậm chạp, không biết kém hơn kiếp trước bao nhiêu lần. Nhưng nàng đã dần có dáng thiếu nữ, giống trước kia như đúc. Bạch Tử Họa thấy thế, vừa vui mừng, lại vừa kinh ngạc, lại vừa sợ. Sư phụ, người không ăn à? Hoa Thiên Cốt xúc một muỗng nhỏ đưa tới bên miệng Bạch Tử Họa. Bạch Tử Họa lại bất thình lình nắm lấy tay nàng. Tiểu Cốt, con muốn lớn lên không? Hắn đã cho tiên dược luyện chế vào bát canh này. Sau khi ăn, mặc dù không thể chân chính thành tiên, cũng không có đạo hạnh, nhưng có thể trường sinh bất lão. Nói cách khác, nàng giống như kiếp trước, vẫn giữ dáng vẻ này. Có điều, Hoa Thiên Cốt kiếp trước khi nào cũng có thể khiến mình lớn lên, nhưng bằng tư chất đời này của nàng, bất kể ra sao, cũng không đến mức đó được. Nói cách khác, uống bát thuốc này xong, nàng vĩnh viễn chỉ có thể là một đứa bé. Hoa Thiên Cốt cười nhìn hắn. Đương nhiên là có, con chỉ hận ngày mai không thể cao bằng sư phụ Luân thôi. Con trưởng thành rồi, sẽ không sợ bị người khác bắt nạt, còn có thể bảo vệ cha mẹ và sư phụ nữa. Bạch Tử Họa im lặng không nói gì. Chẳng lẽ hắn thật sự vì mục đích riêng của mình mà cướp đoạt quyền trưởng thành khi nàng không biết gì ư? Nhưng chỉ có thể làm vậy, nàng mới có thể ở bên hắn như thế này, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm gì nữa. Sư phụ! Sư phụ! Hoa Thiên Cốt khó hiểu nhìn người, bỗng thấy người phẩy tay áo lên, hất văng bát canh xuống đất. Không được ăn. Chờ thêm đã, chờ thêm vài năm nữa đã. Thấy Bạch Tử Họa quay người bỏ đi, Hoa Thiên Cốt vội vàng chạy theo, ôm chầm lấy eo hắn từ phía sau. Sư phụ, sư phụ, người sao thế? Tiểu Cốt lại làm gì khiến người tức giận à? Bạch Tử Họa chậm rãi quay người lại, ngồi xuống nhìn nàng, khẽ vỗ đầu Hoa Thiên Cốt. Không, Tiểu Cốt rất ngoan, đồng ý với sư phụ, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì cũng không rời xa sư phụ. Hoa Thiên Cốt chỗ hiểu chỗ không gật đầu. Đương nhiên con sẽ không rời xa sư phụ. Nhưng sư phụ, con có thể luyện xong kiếm rồi xuống núi hành tẩu giang hồ không? Bác kể chuyện trong thôn, kể mấy chuyện về đại hiệp hay lắm. Ngày nào cũng chỉ có hai chúng ta và tiểu hành tức ở trong Vân Sơn, chán ơi là chán. Những thứ có thể chơi nàng chơi chán rồi, cho nên cứ nửa năm xuống núi một lần là dịp nàng vui vẻ nhất. Sư phụ thỉnh thoảng còn ôm nàng bay. Vòng tay ôm nàng đột nhiên siết chặt. Bạch Tử Họa nhìn nàng. Tiểu Cốt, con không thích ở trên núi với sư phụ sao? Hoa Thiên Cốt vội vàng lắc đầu như chống bỏi. Không không, con chỉ... Chỉ là có đôi khi nàng nhớ lũ bạn. Tuy bọn nó trước kia hay bắt nạt nàng, nhưng mỗi khi nàng về, bọn nó lại rất vui, lại còn cho nàng ăn kẹo nữa. Ở trên núi, ngoài sư phụ ra, thì cả một người bạn nói chuyện cũng không có. Vẻ đau đớn và hoang mang chợt lóe lên trong mắt Bạch Tử Họa, như đâm vào lòng nàng. Hoa Thiên Cốt có chút sợ, ôm lấy cổ người. cái miệng nhỏ nhắn ra sức chạm lên mặt người. Tiểu con thích sư phụ nhất, sư phụ nói không đi thì không đi đâu cả, mãi mãi ở trên núi với người. Bạch Tử Họa không tránh, mặc cho đôi môi mềm như cánh hoa của nàng mơn trớn lên má mình, rồi đặt lên dấu hôn. Vết sẹo trên cánh tay trái lại bắt đầu đau dữ dội. Tầm mắt hắn dần mờ đi. Bọn họ đều bệnh rồi, không thể trọn vẹn được nữa. Lại 4 năm trôi qua, Hoa Thiền Cốt đã 17 tuổi. Tiểu Cốt, nói bao nhiêu lần rồi, những sách vì sự dạy, còn quên hết rồi à? Nam nữ thụ thụ bất thân, con không thể ngủ cùng giường với ta. Hoa Thiền Cốt đâu thèm quan tâm nhiều thế, vẫn ra sức chui vào chăn. Sao mùa đông ở Vân Sơn ngày càng lạnh thế nhỉ? Tuy nhiệt độ cơ thể quanh năm của sư phụ cũng không ấm hơn được bao nhiêu, nhưng có người bên cạnh vẫn rất yên tâm. Sư phụ, con lạnh. Bàn tay nhỏ bé của nàng thành thạo đặt lên eo Bạch Tử Họa, đang định mò vào áo trong thì bị một bàn tay lớn bắt được. Hoa Thiên Cốt cười khì, cơ thể ép sát Bạch Tử Họa từ phía sau, cằm tựa lên hõm vai người. Tiếng thở khe khẽ ở phía sau cùng hơi nóng bên tai khiến Bạch Tử Họa ngượng ngùng nghiêng người đi. Hoa Thiền Cốt thừa dịp chui đầu vào trong lòng người, hà to một tiếng lên mặt hắn. Cảm giác được sự mềm mại trong lòng, Bạch Tử Họa không kìm được mà nóng cả mặt, muốn đẩy nàng ra xa một chút. Nàng lại lập tức quấn lên như rắn. Sư phụ, chúng ta có thể xuống núi sớm hơn không, rồi thuận tiện đi dạo đâu đó? Sau lần nàng nói ở núi chán với sư phụ, sư phụ thường nhân dịp đưa nàng về thăm nhà rồi đi ngao du sơn thủy xung quanh. Nhưng có vài lần gặp mấy người, trong đó có một người cứ nhào lên ôm lấy nàng khóc gọi sư phụ, sư phụ, khiến nàng sốc ngay đơ. Sư phụ thì bực mình, còn chưa đợi nàng hiểu chuyện gì xảy ra đã đưa nàng đi. Có vẻ những người kia cũng quen nàng, nhưng nàng lại chưa thấy họ bao giờ. Tại sao lại gọi nàng là sư phụ chứ? Con muốn đi đâu? Con cũng không biết, chỉ cần có thể ra ngoài chơi là con thấy vui rồi. Hoa Thiên Cốt nằm trước ngực Bạch Tử Họa, nghĩ tới việc mong ngóng bấy lâu nay, cố gắng luyện công, cuối cùng cũng chờ được ngày này thì cực kỳ phấn khích. Bạch Tử Họa mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt đẹp tới đất trời như ngà của nàng, khi là yêu thần, ngực lại đau âm ỉ. Khuôn mặt đó giờ không còn vẻ khinh miệt thiên hạ và hùng hổ dọa người nữa, thay vào đó là nụ cười ngây thơ như đứa trẻ. Nếu con thích, ăn sáng xong chúng ta sẽ xuống núi. Ta dậy trước, con cứ ngủ đi, kẻo đi đường mệt. Nói xong, không để ý tới sự kháng nghị của Hoa Thiền Cốt, ra ngoài tới tĩnh thất. Hoa Thiền Cốt cắn chăn, lăn lộn trên ghế nằm, không biết ngủ từ lúc nào. Lúc mở mắt đã thấy qua trưa. Hình như sư phụ vẫn còn trong tĩnh thất. Nàng nhìn đống tóc rối bù của mình, cực kỳ bất nhã, ngáp một cái. Trước kia toàn là sư phụ trải giúp nàng, hôm nay nàng tự trải vậy. Hoa Thiền Cốt lấy lịch buộc tóc ra sau đầu, rửa mặt xong liền chạy tới tĩnh thất. Bỗng nàng thấy một con chim ngũ sắc đậu trước phòng, đôi mắt đen láy đảo liên tục, tiếng hót cực kỳ du dương. Tuy trên Vân Sơn có nhiều thú lạ quý hiếm, nhưng phạm vi nàng có thể hoạt động lại hữu hạn nên rất khó gặp. Nàng hưng phấn chạy lên trên, con chim kia lại không bay đi. Đem thêm mấy bước nữa, đúng lúc định vươn tay lên sờ nó thì nó lại nhảy lên trước mấy bước. Hoa Viêm Cốt đuổi theo, nó lại nhảy thêm vài bước, không gần không xa. Bất chi bất giác đã tới vườn trúc, nàng chẳng mấy khi đến. Tuy rằng lúc chán đã lật tung cả nơi này lên, nhưng vì sư phụ không cho vào vườn trúc lại có khóa, nên quả là nàng chưa vào bao giờ. Lúc này con chim bay lên, cái mỏ nhọn hoắt gõ gõ lên khóa. Một ánh sáng bạc chợt lóe, chiếc khóa rơi lạch cạch xuống đất. Hoa Thiên Cốt thấy cửa mở thì quên luôn chuyện con chim, tò mò đi vào. Trong phòng thật ra cũng chẳng có gì, chỉ bày một ít đồ vớ vẩn nhưng rất sạch sẽ. Hoa Thiên Cốt tiện tay lật lật, bỗng thấy trong ngăn kéo có mấy viên ngọc hoa và châm cài. Tiện tay lấy một chiếc cài lên đầu, thầm nghĩ, trên Vân Sơn không có phụ nữ, chẳng lẽ sư phụ mua cho mình? Không được, để lại vẫn hơn, chờ sư phụ tự tay tặng vậy. Còn có vài bộ quần áo nhưng nhỏ quá, nàng chắc chắn không mặc vừa. Trên án còn có một hộp gỗ từ đàn, chạm hoa, đựng rất nhiều tranh. Hoa Thiên Cốt cầm lên xem, bật cười. Không phải trong tranh đều là sư phụ sao? Lại nhìn xuống phần lạc khoản, Hoa Thiên Cốt. Chú thích, lạc khoản là chữ ký. Kỳ lạ, nàng vẽ bức tranh này khi nào? Sao nàng không nhớ gì hết? Hơn nữa, bằng cái tay vụng về của nàng, làm sao vẽ được sư phụ như thế? Có thể vẽ rõ mắt và mũi là đã rất tốt rồi. Nhìn lại ngày tháng, không khỏi ngạc nhiên, hơn 60 năm trước. Lập tức nàng có chút hoang mang, chỉ thấy không đúng ở đầu đó, lại không nghĩ ra được. 60 năm trước, nàng sao có thể vẽ cho sư phụ nhiều bức tranh đến thế? Cất bức tranh lại như cũ, gãi đầu quay về. Con chim nhỏ kia vẫn ở đây, vỗ vài cái. Bỗng cái khóa kia lại treo lên cửa. Tất cả giống như chưa từng xảy ra. Nhưng lúc xuống núi chơi, nàng như đi vào cõi tiên. Cho đến tận khi về nhà, ngủ say tới nửa đêm, nàng mới bừng tỉnh. Thì ra, Hoa Thiên Cốt kia không phải là nàng, tên nàng vốn là sư phụ đặt. Hoa Thiên Cốt là một người khác, nàng không phải Hoa Thiên Cốt, chỉ dùng tên của người đó mà thôi.